Xin được chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Bá Tiến. Và các bạn thân mến, hôm nay là đầu tháng 2. Xin được chúc các bạn có một tháng thật may mắn, mọi sự hanh thông nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình nha, bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và hãy comment những bộ truyện ngắn mà các bạn thích đọc. Vì bộ truyện dài thì mình đã nhá bộ này rồi, chỉ có thể tranh thủ thời gian để nhá những bộ truyện ngắn khác thôi. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ngó qua phần donate cho kênh nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì sẽ cùng bắt đầu với tập ngày hôm nay. Số nhà 22 đường Hope, khu Jugut, khách sạn Hattrick. Người phục vụ tiếp khách đón ở tiền sảnh đang muốn đi uống một ngụm nước, lại thấy một cô gái đi vào. Một cô gái cao gần 1m65, mặc váy dài màu nhạt, có nhún bèo. Mái tóc nâu thì hơi quăn xõa xuống. Trên mũi là một chiếc kính pha lê có màu chuyên dụng, khiến cho người ta có cảm giác cô mới từ vịnh Deep Sea trở về nghỉ ngơi. Cô xách một dương hành lý bằng da màu nâu sậm, bước nhanh không chậm tiến vào sảnh. Cô gái này thì có khí chất rất xuất chúng, ăn mặc thì rất phong cách. Thật muốn cô tháo chiếc kính có màu vàng kia xuống. Cũng là nữ giới, nên người phục vụ ở tiền sảnh theo thói quen đánh giá quần áo và trang sức của đối phương. Cô ta chợt nghe thấy cô gái bên kia lên tiếng bằng giọng lười biếng. Ở một đêm, phòng đơn nhá. 2 sao le 8 penny à? Người phục vụ báo giá phòng, tiếp đó mà hỏi cô ta. Cô có văn kiện chứng minh thân phận không? Người phục vụ thì không thích thủ tục đăng ký thân phận này lắm, bởi vì bản thân khách sạn không có cách nào để xác nhận văn kiện chứng minh là thật hay là giả. Có. Cô gái kia bỏ dương hành lý màu nâu xuống, lấy một tập văn kiện chứng minh thân phận từ trong túi sách ra tay, đưa cho người phục vụ. Margarita Taylor sao? Người phục vụ vừa lẩm bẩm, vừa làm thủ tục đăng ký, sau đó lấy ra một sâu chìa khóa nói. Phòng 2012. Cảm ơn. Cô gái ăn mặc thời thượng ở đối diện nhận chùm chìa khóa, xách dương hành lý lên, bước vào cửa cầu thang. Lúc này thì một người phục vụ mặc jean đỏ lại gần, cúi đầu hành lễ nói. Cô có cần giúp đỡ gì không? Tầm mắt của anh ta liền tức đặt ở chiếc dương màu nâu sậm mà đối phương đang xách. Cô gái kia thì nhếch môi cười, lắc đầu nói. Không cần, nó rất nhẹ. Nói xong rồi cô không hề dừng lại mà tiếp tục đi dọc theo cầu thang, tầng 1 đi lên trên, vào trong phòng 2012. Đến khi chốt cửa phòng lại, bỏ hành lý xuống, cô đột nhiên giơ tay phải đặt lên ngực, thở dài một hơi. Sao mình cảm thấy giống như là tội phạm giết người biến thái vậy? Cô chính là Phil Ngụy Trang Thành. Trong dương hành lý kia thì của cô không hề có gì cả, chỉ dựng một cái đầu của ngài X được bọc bằng giấy báo. Chắc chắn hai người phục vụ vừa rồi không thể tưởng tượng nổi, trong hành lý của một cô gái thời thượng lại không có quần áo, không có mỹ phẩm dưỡng da, cũng chẳng có đồ trang điểm, mà chỉ có một cái đầu người chết nát bét bê bết máu. Nếu bị phát hiện thì tất cả mọi người trong khách sạn này đều sẽ phải hãi hùng. Đây là tư liệu sống cho tiểu thuyết trinh thám đây. Phil ổn định lại tâm trạng đang căng thẳng. Cô quan sát hành lang, thấy không có ai qua lại, vội vàng bước nhanh ra ngoài, tới trước cửa phòng số 2016, gập ngón tay lên, gõ cửa. Đây là phòng của thầy cô, Jordan Gray Abraham, đã từng vào lần trước. Sau khi nhận thấy chỗ mắt mèo có một con mắt quan sát mình, Phil nghe thấy tiếng nắn cửa, tấm khóa chuyển động. Jordan Gray thì mặc âu phục màu đen, bả vai rộng lớn. Ông cảm giác nhìn hai bên, rồi nghiêng người, ý bảo học sinh có thể đi vào. Không bị ai chú ý chứ? Tiếp đó thì ông đóng cửa lại, cẩn thận hỏi. Phil thả dương hành lý xuống, tháo chiếc kính có mắt che nửa mất khuôn mặt đi ra. Không, con dùng thân phận giả. Người phi phàm lăn lộn ở Bách Lan, những kinh nghiệm cấp thấp cũng coi như là phong phú. Mấy thứ văn kiện chứng minh thân phận thì ắt là không thể thiếu được rồi. Hơn nữa, về phương diện này thì cô còn có sự hỗ trợ của chuyên gia Húc. Vấn đề duy nhất ở đây là giả thì muôn đời là giả. Nếu bị bên cảnh sát điều tra thì không thể qua mắt được. Nhưng Phil nghe nói có một vài con đường có thể lấy được chứng minh thân phận thật. Nói cách khác, đó là văn kiện chứng minh thân phận do ngành cảnh sát lập hồ sơ và đăng ký, nhưng mà lại thay đổi ảnh chụp. Đương nhiên, giá chắc chắn rất cao. Đô Điền thì khẽ gật đầu, lặng lẽ thở hắt ra, vừa bảo Phiêu ngồi xuống, vừa kéo ghế dựa lại hỏi. Trong thư con nói, trong hội người phi phạm của Bách Lan, có một người treo thưởng tìm kiếm hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham. Mục tiêu là lấy được tin tức của ngài Gates. Vâng, thưa thầy. Phiêu nói hoàn toàn là sự thật. Bản thân con thì cũng không biết về gia tộc đó, cho nên muốn hỏi thầy xem thầy có rõ hay không. Cô chỉ giấu đi hai chuyện. Một là hội người phi phạm kia tên là hội Tarot. Hai là mình đã sớm biết thầy là một thành viên của gia tộc Abraham. Jordan ngồi xuống, cầm chén trà gốm trắng uống một ngụm, hỏi bằng vẻ mặt rất bình tĩnh. Người trao thưởng là ai? Con không biết, chỉ xác định đó là một cô gái. Cô ấy che mặt. À, thực lực của cô ta rất mạnh, thế lực sau lưng thì cũng không yếu. Phil miêu tả cô gái ẩn giả trong lòng của mình. Điều cô chưa nói là đối phương có quan hệ thân mật với cả Bernadette, nữ vương thần bí. Jordan Ray thì trầm ngâm mấy giây nói. Thầy cũng không biết nhiều, chỉ biết ngài Gates hẳn là tổ tiên của gia tộc Abraham, đã mất tích trong trận chiến bốn vua. Con có thể dùng tin tức đó để đổi lấy ít tiền thưởng. Ngài Gates là tổ tiên của gia tộc Abraham sao? Ngài Gates khiến cả gia tộc Abraham chịu lời nguyền trăng tròn. Bao nhiêu năm qua không đếm xuể, đã có bao nhiêu thành viên bị mất khống chế. Lại là tổ tiên của gia tộc Abraham sao? Phil nghe thế mà kinh hãi không thôi. Cô đã sớm biết được một vài vấn đề về gia tộc Abraham từ chỗ ngài kẻ khở. Không thể tin được, người tạo ra mọi lại chuyện lại là ngọn nguồn đến từ huyết mạch gia tộc. Ngài Gates không rõ về hậu quả từ hành động của mình sao? Phil tự hỏi trong lòng, đôi mắt bất giác nhíu lại. Jordan Ray thì chú ý thấy phản ứng khác thường của học sinh, có thấy hơi nghi ngờ. Việc này có vấn đề gì sao? Không xong, vừa rồi đã quên che giấu biểu cảm. Phil cân nhắc rồi nói. Con chỉ không hiểu, hơn 1000 năm qua thì trừ hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham ra, còn ai muốn lấy được tin tức từ ngài Gates nữa đây? Mục đích của người đó là gì vậy? Có lẽ là muốn tìm ngài Gates. À đúng rồi, nữ vương thần bí là con gái của đại đế Russell, mà trong nhật ký của đại đế Russell có xuất hiện ngài Gates. Cho nên vị nữ vương này muốn tìm ngài Gates, tìm ra chân tướng của năm đó, thật là bình thường. Nhưng mà ngài Gates mất tích trong trận chiến bốn vua, cách thời kỳ của Russell hơn 1000 năm, sao lại liên hệ với nhau được? Chẳng lẽ đại đế Russell cũng có thể nghe thấy lời vô nghĩa đêm trăng tròn sao? Mình nhớ rõ ngài kẻ khờ từng trêu chọc ngài Gates, nói có lẽ ngài ấy đang kêu cứu. Nếu đây là sự thật, thì sao? Là một nhà văn thì Phil nhất thời không tìm ra lời lẽ để hình dung cảm giác hiện giờ của mình. Jordan lại gượng cười nói. Rất hiển nhiên, thầy đã nghi ngờ vấn đề này. Nếu con có thể tìm được đáp án, thì nhớ nói cho thầy biết nha. Phil không băn khoăn vấn đề này thêm nữa, sợ Jordan Ray phát hiện ra điểm đáng ngờ. Bèn chuyển đề tài nói. Thầy, sao thầy đột nhiên lại đến Bách Lăng? Jordan cười cười, lấy ra một điếu thuốc lá, đặt lên cho mũi rồi ngửi, nhưng mà không châm lửa. Đúng lúc có một số việc cần đến Bách Lăn xử lý, tiện thể kiểm tra tiến độ tiêu hóa của con. Thật ra thì ông bị tin tức trong thư của Phil gây chấn động. Không thể tin được trên thế giới này vẫn có người hỏi đến chuyện của ngài Gates. Phải biết rằng trong gia tộc Abraham, về cơ bản đều đã từ bỏ ý định thử nghiệm phương diện này. Chỉ có mình ông là vẫn còn kiên trì, chủ động dạy cho học sinh. Mà việc này thì cũng khiến cho ông nhớ đến một lời tiên đoán lưu truyền trong gia tộc, nói các Abraham càng ngày càng đi gần đến diệt vong. Ông lại liên hệ hai chuyện đó lại với nhau, rồi vội vàng chạy tới Bách Lan xác định tình hình của học sinh, hy vọng cô có thể mau chóng được thăng cấp, giữ lại một tia hy vọng của gia tộc Abraham. Vừa nắm giữ được các loại tri thức về tử vi học, Phil hơi chột dạ đáp lại. Bởi vì đoán được thời gian, thiếu tiền, cô vẫn chưa mua được quả cầu thủy tinh cao cấp nhà chiêm tinh yêu cầu. Để không trực tiếp đề tài này thì Phil chuyển sang nhờ Jordan Ray chỉ bảo mấy vấn đề về quy tắc sắm vai nhà chiêm tinh. Đạt được chiêm tinh không phải là vạn năng, vân vân. Đến gần cuối, Phiêu nhìn sang dương hành lý màu nâu sậm ở bên cạnh nói: "Thầy, con còn có một chuyện." "Chuyện gì?" Dorian dựa lưng ở ghế, nhàn nhã uống trà son môi. Phiêu thì dựa theo những lời đã ghi sẵn ở trong đầu rồi nói: "Biết Lewis Wayne từng phản bội tổ chức, tạo thành thiệt hại rất lớn cho các thầy, nên con vẫn luôn muốn tìm hắn để báo thù thay cho các thầy." "Bỏ suy nghĩ ấy đi." Dorian ngồi thẳng người dậy. "Cho dù con có bút ký lữ hành Lemano thì chắc chắn cũng không thắng được hắn đâu, chứ đừng nói là giết chết hắn. Thầy rất vui mừng trước tấm lòng của con, nhưng mà con không cần phải mạo hiểm. Chỉ dựa vào một mình con thì là không được." Phil thầm nghĩ một câu rồi nói thẳng: "Con biết một thợ săn tiền thưởng rất lợi hại. Lúc trước con đã tốn gần 10.000 đồng bảng vàng để mời anh ta hỗ trợ." Cô không thể tính ra được rốt cuộc mình đã trả cái giá là bao nhiêu, nên dùng cái giá mà tiểu thư AJ đưa ra để ủy thác ám sát đại tư Entis. Nó có thể là lừa gạt. Lewis Wayne có xác suất lớn là nhà lữ hành, nhưng mà lại có thể có thế lực của hội cực quang chống đỡ. Jordan đang định chỉ ra rằng không có một thợ săn tiền thưởng nào là đối thủ của Lewis Wayne thì lại nghe được học sinh nói tiếp: "Anh ta đã thành công." "Hả?" Jordan suýt nữa thì bị sặc nước bọt của chính mình, ho đến rách phổi. Chén trà trong tay của ông ta rơi thẳng xuống đất, nhưng mà sau đó lại bắn lên như có ảo thuật vậy, vững vàng ngồi trên bàn trà. "Anh ta đã đưa đầu của Lewis Wayne cho con rồi đây." Phil nhấc dương hành lý lên, mở nó ra, lấy thứ đang được giấy báo gói lại ra ngoài. Theo từng tờ báo mở ra thì Donald Ray thấy được gương mặt mà mình cả đời này không thể nào quên. So với cả lúc tập kích tổng bộ của gia tộc Abraham, nụ cười đắc ý trên mặt của Lewis Wayne đã biến mất. Trên đầu chẳng chịt vết rách, giống như được tạo thành bởi từng mảnh nhỏ dính lại với nhau vậy, dữ tợn, đau đớn, tuyệt vọng. Là một nhà chiêm tinh thì trực giác linh tính của Donald Ray khẳng định với ông rằng đây là đầu của Lewis Wayne. "Tốt, tốt lắm." Jordan hơi kích động, thấp giọng khen vài câu, sau đó ngẩng đầu nhìn học sinh: "Thợ săn tiền thưởng kia là ai? Thầy không thể tưởng tượng được rằng trong các thợ săn tiền thưởng của Bách Lan lại ẩn giấu một cường giả lợi hại như vậy." Phil cân nhắc, sau đó đáp: "Herman Sparrow." "Herman Sparrow." Dorian nghe được cái tên này, mạch máu trên trán giật giật, hai tay thì không tự chủ được siết chặt, cơ thể không hiểu sao có chút căng thẳng. Ông đang ở cảng Pulitzer, bất kể là chủ động hay bị động, đều biết rõ về các lời đồn trên biển hơn là đám thị dân dựa vào đọc báo để tìm hiểu Bách Lan. Mấy tháng gần đây thì ông luôn có thể nghe thấy chuyện về Herman Sparrow từ nhiều đường khác nhau, bắt đầu từ lúc giết chết sắt thép Mavis, cho đến đánh thương trung tướng bệnh tật, rồi thành công săn được thượng tướng máu Xenon. Tự bản thân các câu chuyện này đã mang những sắc thái điên cuồng rồi. Anh ta ra khỏi biển khơi, đến Bách Lan rồi sao? Hơn nữa, vẫn không thay đổi phẩm chất điên cuồng. Dorian cố giấu đi nỗi sợ hãi và đề phòng đang dâng lên trong lòng theo bản năng. Nhìn học sinh mẹ mình, trầm giọng nói: "Về sau thì ít liên lạc với cả thợ săn tiền thưởng này thôi. Một ngày nào đó thì anh ta sẽ gặp phải chuyện lớn, hơn nữa có thể là không lâu nữa đâu." Thầy quả nhiên là người có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén, chỉ một lát là đã nhìn thấu được bản chất của ngài thế giới. "Đáng tiếc, con đã là thành viên của hội Tarot rồi, không thể không liên hệ được." Phil điều chỉnh tâm trạng, thành khẩn gật đầu: "Vâng, thưa thầy." Jordan thì lấy lại bình tĩnh, nhìn một cái thật sâu vào học sinh quá khứ và cũng là kẻ thù hiện tại, Lewis Wayne. Nhưng vị nhà lữ hành này thì không thể mở miệng nữa, ngay cả linh tính cũng không còn sót lại chút gì. Im lặng mấy giây, Dorian dựa vào ghế sau, nhìn Phil nói: "Vừa rồi con nói dùng 10.000 bảng làm tiền thưởng." Ông không rõ lắm về tình hình tài chính của Phil, chỉ biết cô học sinh này là tác giả tiểu thuyết bán chạy, hẳn là không thiếu nhuận bút đâu. Hơn nữa bình thường sống trong giới người phi phạm, nhưng mà dường như cũng chẳng tệ lắm, luôn có giao dịch thù lao cao, cho nên cô có thể góp được một khoản 10.000 bảng cũng chẳng phải là chuyện gì làm người ta khiếp sợ. Phil hơi chột dạ, động đậy người nói: Giá cao quá à? Cô cố ý dùng câu hỏi này để che giấu đi sự thật, làm cho bản thân của mình đã báo giá lên cao, tỏ vẻ bản thân không có kinh nghiệm gì về phương diện này. Jordan lắc đầu. Không, giá này quá thấp. Thấp đến mức thầy phải nghi ngờ Hermes Sparrow còn có mục đích khác. Là một thành viên của gia tộc Abraham, luôn phải chịu đả kích, ông vẫn luôn giữ sự cảnh giác khá cao. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của các câu lạc bộ và các hội nhóm mà nói, thì đây gọi là giá hội viên. Phil nghĩ bụng, rồi thẳng thắn nói. Còn có một giao hẹn khác, gồm tất cả các vật phẩm trên người của Louis Wayne đều thuộc về anh ta, và cung cấp một vài trợ giúp có hiệu quả. Hơn nữa, còn hứa hẹn rằng lần sau, nếu anh ta có nhu cầu cấp bách về mặt tiền, thì sẽ trả thêm khoảng 3.000 bạc. Như thế thì còn miễn cưỡng hợp lý. Jordan khẽ gật đầu. Bình thường mà nói thì ám sát Louis Wayne có thể có thế lực của hội cực quang chống lưng, giá ít nhất phải 30.000 bạc. Nếu có tình hình khác thì có khi còn phải tăng giá. Ngài thế giới lúc ấy thì đang dùng năng lực cấp bán thần trên bút ký của lữ hành Lemano. Đây hẳn là gặp phải tình huống ngoài mức quy định. Một thánh giả của hội cực quang sao? Phil chịu đủ sự đả kích trong hội Tarot thì cũng chẳng gì xa lạ với cơ cấu của hội cực quang nữa. Không hề che giấu như mày nói. Như vậy xem ra thì quả thật có chút không bình thường. Anh ta cần dùng tiền gấp rồi. Jordan ngẫm nghĩ nói. Có lẽ anh ta đẩy đến đặc tính phi phàm của Louis Wayne hơn. Đối với cả người phi phàm khác lối đi, việc này có thể chế thành các thành vật phẩm thần kỳ hữu dụng trong tương ứng. Chỉ cần anh ta tìm được thợ thủ công thích hợp thôi. Jordan dừng lại 2 giây rồi bổ sung thêm. Không cần quá để ý đâu. Sau này cách xa anh ta ra là được. Có lẽ anh ta đã sớm theo dõi Louis Wayne rồi. Vừa vặn mượn hành động cung cấp tin tức của con. Có khi còn thu thập được thứ gì đó ngoài dự đoán. Jordan thì không tiếp tục đề tài này nữa. Chuyển sang lấy một quả cầu thủy tinh trong suốt lớn bằng nắm tay từ trong túi áo ra. Nó được chế tạo từ tinh thủy tinh, giúp ích cho việc thăng cấp chiêm tinh thật của con đấy. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, quả cầu thủy tinh nổi lên cuộn sóng lấp lánh. Không đợi Phil lên tiếng từ chối, Jordan cười ha hả nói, Louis Wayne là kẻ thù của thầy. Thù lao thiêu diệt hắn thì đúng là phải do thầy trả. Nhưng mà tạm thời thầy chẳng có nhiều tiền như vậy, nên chỉ đành dùng vật phẩm này để khấu trừ thôi. Không, thầy không cần. Phil nửa thật lòng, nửa trái ý mà lắc đầu nói. Thật lòng là lúc cô định diệt trừ Louis Wayne, chỉ đơn giản là muốn giúp thầy báo thù, không hề suy xét đến phần thưởng có thể nhận được hay không sau đó. Trái lý là cô không thể từ chối. Jordan thì nghiêm mặt nói, con muốn thầy áy náy và bất an sao? Đừng lo, thầy của con vẫn còn có chút của cải mà. Phil thuận thế gật đầu nói, vậy thì được. Jordan thì lại nở một nụ cười. Với cả thầy sẽ cho con phối phương ma dược quan ký lục. Con vừa có thể tiêu hóa được ma dược nhà chiêm tinh, vừa sưu tầm các nguyên liệu tương ứng. Thầy sẽ cho con một nguyên liệu chính trong đó, não của Asman. Còn lại thì phải dựa vào chính con thôi. Asman là một quái vật tồn tại trong loài đồn thời cổ đại. Não giống của con người, nhưng mà không có hộp sọ bảo vệ, đủ để nhồi vào trong một căn phòng. Nó không những sáng tạo ra những ảo cảnh đáng sợ, mà còn có thể khiến người tấn công nó chết bởi chính các thức tấn công của chủ nhân. Vừa rồi thì Jordan vừa lấy ra một tấm da dê màu vàng nâu đưa cho Phil. Phil cảm kích nhận lấy, nhanh chóng liếc nhìn các loại nguyên liệu chính trên đó. Một cái não của Asman hoàn chỉnh, vật nguyên rủa oán linh xa xưa. Hy vọng trước khi tiêu hóa xong ma dược nhà chiêm tinh, cô có thể sưu tập đủ các nguyên liệu còn lại. Phil thì vừa cuộn tấm da dê lại, đã thấy Jordan tìm một cái hộp bằng vàng ròng từ trong dương hành lý của mình ra. Giải trừ tường linh tính, Jordan vừa mở nắp vừa nói, nếu không có vàng cách ly thì não của Asman sẽ ảnh hưởng liên tục đến con, khiến con sinh ra ảo giác, dẫn đến tinh thần bất ổn. Trong chiếc hộp hình vuông này còn có một thứ hình tròn nửa trong suốt màu xám trắng, có những nếp nhăn gồ lên, chỉ to bằng 1/5 của cái đầu Louis Wayne. Không hổ là gia tộc có lịch sử lâu đời. Phil lại thành khẩn nói lời cảm ơn, nhận lấy chiếc hộp bằng vàng ròng kia, thuần thục đóng nắp lại, dùng tường linh tính phong tỏa, Châu Trần thì cũng không có ngừng lại mà chuyển sang tìm một cái cớ để phiêu tránh ra. Còn mình thì bố trí nghi thức triệu hồi Mammoth, sinh vật hư không thích âm nhạc. Từ cơ thể hình tròn của nó lấy ra hai tập văn kiện. Ba vật phẩm lúc trước là ông chuẩn bị cho Phil sau khi bị tin tức liên quan đến ngày ghét dọa sợ, cho nên đã mang theo sẵn bên người. Đây là hai tòa nhà bất động sản ở Bách Lân, một cái ở khu Houston, một cái ở khu Zugut. Hai khu vực đều không tệ lắm, tổng giá trị khoảng 6.500 bạc. Con có thể bán được bao nhiêu thì thuộc về con bấy nhiêu. Jordan cười nói, tuy gia tộc Abraham đã sắp lụi bại, nhưng mà từng là gia tộc thiên sứ lại có lịch sử lâu đời. Gia tộc Abraham không thiếu hàng tích trữ, trong đó thì bao gồm đất đai, lâm trường, bất động sản, trang viên và tài nguyên khoáng sản. Nhưng mà Jordan Gay thì chỉ quản lý một phần trong đó, còn lại đa số đều thuộc sở hữu của các gia đình nhỏ. Căn phòng mà mình hiện đang thuê theo giá của thị trường là 2.500 bạc. Khu vực đó thì cũng tạm ổn giống chỗ này. Cộng tất cả những thứ thầy cho hôm nay, giá trị thực sự hơn 10.000 bảng rồi. Phil nhịn không được thầm cảm khái một tiếng. Căn phòng mà mình hiện tại đang thuê theo giá thị trường là 2.500 bảng. Khu vực đó thì cũng tạm giống chỗ này. Cộng tất cả những thứ thầy cho hôm nay, giá trị thực sự đã cao như vậy rồi. Trong đại giáo đường Thánh Phong, Rider Valentin, thân lam chùi tẻ, nhìn chấp sự kẻ trừng phạt đối diện nói, có kết quả chưa? Vì đại giám mục tân nhiệm của Bách Lan này là một người đàn ông trung niên có khí thế kinh người, tóc màu lam sậm lại quan thô, vòng tai dày rộng, đôi mắt thì tựa như thời thời khắc khắc đều ẩn chứa sấm chớp và bão tố vậy. Chấp sự kẻ trừng phạt đứng trước bàn của ông là một người đàn ông trung niên gầy gò, đội mũ kiểu thuyền trưởng. Bên ngoài thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là trên cổ có một hình xăm mỏ neo màu xanh đen. Người này cung kính đáp, thưa ngài, chúng tôi đã bắt được vài nhân viên tham gia nhóm thuộc đó, nhưng mà họ cũng không rõ ràng người khác là ai, càng đừng nói đến thân phận của người đã ám sát ngài ích kia. Căn cứ vào sự miêu tả của họ, kẻ tập kích cao khoảng 1m60, đại khái là phụ nữ, cũng không loại trừ khả năng là một người đàn ông thấp. Rider kiềm chế cơn giận dữ nói, các ông kế tiếp tính làm thế nào? Bởi vì tạm thời không thể biết được ngài X đã từng mời những người nào tham dự tụ hội, mà phụ nữ cao trên dưới 1m6 thì rất là thông thường. Kế hoạch của chúng tôi là bên ngoài nơi lòng cảnh giác, chỉ giám sát chặt chẽ một vài mục tiêu khả nghi và chuyển sang thu thập thông tin từ những nhân viên đã bị bắt. Trong tình hình không bị chúng ta áp bách, đám điên của hội cơ quan kia chắc chắn sẽ chủ động đi tìm hung thủ báo thù thay cho ngài X. Chắc chắn họ đã khoanh vùng được đại khái phạm vi điều tra. Cứ thế thì chúng ta không những có thể tìm được ra kẻ ám sát, mà còn có thể quay ngược lại phát hiện ra manh mối về hội cơ quan. Người đàn ông trung niên này giải thích chi tiết một chút. Rider gật đầu nhưng có nhiều suy nghĩ. Rồi, thời điểm các ông hành động nhớ xin vật phong ấn cấp 1 đi. Tình huống hiện trường cho thấy hội cực quang ở Bách Lan ít nhất có một vị thánh giả, còn thực lực của kẻ ám sát kia thì cũng phải nằm trong 5 người mạnh nhất so với cả người bình thường. Sau lưng cũng có bán thật. Tuân lệnh, thưa ngài Hồng Y giáo chủ. Royce Willington nắm bàn tay đặt lên ngực rồi nói, Wayne, ông luôn vượt ra ngoài sự dự đoán của tôi. Bây giờ mới bao lâu thật vậy? Vậy mà đã học xong về phần sách trí tuệ đêm của ngày tận thế. Trong giáo đường Etesone, giám mục Electra khép thánh điển trong tay lại, mỉm cười nói với quý ông. Clint cười nói, đây là việc mà một tín đồ phải làm. Tiếp theo là học về phần thánh giả chứ. Đúng vậy, ông tính bắt đầu từ vị thánh giả nào? Giám mục Electra hỏi. Colin nhìn xung quanh rồi khẽ cười nói, vậy thì Etisone đi. Giám mục Electra thì không bất ngờ trước câu hỏi này, còn thật sự giới thiệu. Etisone là đại giám mục của giáo hội Bách Lan vào thời kỳ đế quốc Transit kỳ đệ tứ, có cống hiến trác tuyệt trong việc truyền bá tín ngưỡng nữ thần. Lúc còn sống thì đã tiến vào thần quốc, trở thành thiên sứ. Ông vừa nói vừa là sách thánh giả tương ứng. Đúng lúc này thì linh cảm của con lên chợt có dao động, chỉ cảm thấy ác ý và tà niệm thâm trầm trên lầu nháy mắt bung ra. Ngay sau đó thì cảm giác lạnh lẽo âm u từ trong lòng đất lan tràn, trùm lên tất cả. Giáo đường lại lấy lại sự yên tĩnh như lúc trước. Giám mục Electra thì thoát khỏi trạng thái thất thần, nói với cả Dentist không hề phát hiện ra điều gì. Xin lỗi, vừa rồi đột nhiên tôi có một chuyện vừa nhớ ra. Không có gì, Clint mỉm cười ôn hòa. Bề ngoài thì như chẳng hề phát hiện ra điều gì, nhưng mà trong đầu lại nhanh chóng xoay chuyển các loại suy nghĩ. Biến hóa trong chớp mắt vừa rồi rốt cục đại diện cho điều gì đây? Lúc trước những người canh gác nội bộ đều đến theo yêu cầu của cầu thang rồi đi lên lầu 2. Có thể phán đoán sơ bộ họ ở nơi đấy, địa điểm trùng khớp với cả sự tiên đoán của mình. Trạng thái của nhóm người canh gác nội bộ không được đúng cho lắm, cho nên xác suất người phi phàm mất khống chế lớn hơn bình thường, đột nhiên tung ra ác ý và tà niệm sao? Mà trung tâm phong ấn đằng sau cửa Genesi ở sâu dưới lòng đất đã mạnh mẽ áp chế hoặc là bao phủ nó. Nếu thật là như vậy thì có hai khả năng. Một là trung tâm phong ấn sau cửa Genesi có thể cảm ứng được sự biến hóa bất thường trong toàn bộ giáo đường ST sau nè, do đó đã tạo ra phản ứng theo bản năng. Hai là trong quá trình nhóm canh gác nội bộ trông giữ hàng năm không ngừng bị sức mạnh của trung tâm phong ấn ăn mòn, từ một mức độ nào đó đã trở thành một bộ phận của đối phương hoặc là chịu một đặc thù tương ứng. Một khi xuất hiện biến cố thì sẽ lập tức dẫn tới sự can thiệp của bản thể. Nếu là giả thiết đầu thì lúc mình làm người canh gác nội bộ ngất đi và thay thế anh ta sẽ bị trung tâm phong ấn sau cửa Genesis dễ dàng phát hiện ra, khiến nó sản sinh ra biến hóa giống như vừa nãy, khiến cho sự việc chỉ mới bắt đầu đã gặp ngay thất bại. Còn nếu là giả thiết sau thì sau khi đi vào cửa Genesis, người canh gác nội bộ do mình ngụy trang tất nhiên sẽ bị bài xích. Phải làm rõ vấn đề ở chỗ này thì trước đó mới có thể nghĩ ra được cách thức chính xác. Vào bên trong các giáo hội để đánh cắp thánh vật phong ấn là một sự việc hết sức khó khăn, chẳng trách gần đây không có ai bằng lòng làm việc này cả. Trong khi cờ lên cho suy nghĩ chạy quanh đầu thì bên ngoài vẫn tỏ ra chăm chú nghe giám mục Electra giảng về thư tín còn lưu lại và những gì mà ST sau này đã trải qua, cho đến lúc gần giờ chiều mới lễ phép chào tạm biệt. Qua lại số nhà 160 phố Beckland, anh bỏ mũ dạ và gậy trống ra đưa cho Richard, đã thấy được quản gia ra đón. Thưa ngài, ngài có muốn tổ chức một bữa tiệc tối hoặc một buổi khiêu vũ vào cuối tuần sau không? Mời cả hàng xóm xung quanh nữa. Waiter thì không dùng giọng điệu đề nghị mà chỉ như đang hỏi đơn thuần mà thôi. Nhưng mà Colin rất rõ ràng, nếu mà quản gia đã đưa ra chuyện này thì chứng tỏ là đến lúc thực hiện rồi. Anh khẽ gật đầu. Tối thứ bảy đi, một buổi khiêu vũ. Phiền ông và Tania chuẩn bị một chút trước. Trong nhà còn đủ tiền không? Lúc hỏi câu cuối cùng thì Colin hơi nghiêng đầu nhìn sang nữ quản gia. Tania thì nghiêm túc gật đầu. Vậy là đủ rồi. Các loại đồ uống có cồn trong hầm rượu của ngài đủ để ứng phó với mấy buổi yến tiệc rồi. Lúc dọn đến số 160 này, Colin có giao cho quản gia 1.000 bạc tiền mặt để tiêu dùng trong nhà. Trước mắt xem ra, dù phải bổ sung thêm các vật phẩm như rượu ngon, lá trà và hạt cà phê, thì một tháng cũng không tiêu hết được. Đồng bảng vàng vẫn rất có giá trị. Colin gật đầu mỉm cười nói, lần đầu tiên không cần mua rượu quá đắt đâu, cứ theo thói quen của Ruen là được. Vâng, thưa ngài. Tuy waiter rất rõ nên tổ chức một buổi khiêu vũ thế nào, nhưng mà vẫn rất nghiêm túc nghe chủ nhân sai bảo. Ông dừng một chút lại hỏi tiếp, ngài chỉ cần làm hai việc, một là dưới sự giúp đỡ của chúng tôi lập danh sách khách mời, mỗi người có một vài lời thăm hỏi khác nhau phù hợp với thân phận và sự từng trải qua của đối phương. Hai là đặt may một bộ trang phục vũ hội. Quả là rắc rối. Lúc mình chào hỏi Harrell, liệu có thể thêm một câu, cống thoát nước ở nơi này còn sạch sẽ hơn cả quảng trường Nam Đại Lục không? Colin thì vừa lẩm bẩm cảm thán, vừa gật đầu. Không vấn đề gì. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng treo cao, Bách Lan thì mờ mịt, tỏa ra một loại mỹ thực yên bình. Trong phòng ngủ của Wayne Dantis, Colin bày biện nghi thức tự triệu hồi chính mình. Đêm nay, anh muốn đi vào cống thoát nước để xác nhận xem Tris đã rời đi chưa, và tiện thể thăm dò lối đi bí mật mà đối phương đã miêu tả trong lối rẽ kia, xem có thể phát hiện ra được gì hay không. Colin cũng không có cầu mình thu được thu hoạch gì cả, chỉ là lo lắng bí mật chôn giấu trong cống thoát nước đó là một tai họa ngầm, một ngày nào đó sẽ bộc phát ra. Việc này quả thực dễ liên lụy đến Dantis ở gần đó, phá hỏng hành động đánh cắp bút ký của gia tộc Abraham của anh. Trong những chuyện như thế này thì không thể bắt chước đà điểu vùi đầu xuống đống cát để giả vờ như không nhìn thấy gì được. Phải nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, nhân lúc nó còn chưa có hoàn toàn phát sinh. Thứ gì cần phá hủy thì phải phá hủy, thứ gì cần báo cáo thì báo cáo. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất, đương nhiên cũng phải rất cẩn thận, không thể để hành động tự đi thăm dò của mình trở thành dây dẫn nổ. Linh thể của Colin thì từ ánh nến chui ra, dùng sự thăng cấp của quài đồng ác cốt nhập vào cơ thể của Wayne Dantis trước mặt, thao túng ông ta đi tới mép tường linh tính, ngồi xuống ghế bạch. Từ ngoài nhìn vào thì ký ngoài giàu có này giống như đang đọc báo thì ngủ gật vậy, quên cả việc lên giường nằm. Linh hồn triệu hồi ra nhập vào cơ thể của mình, so với cả việc trực tiếp quay về cơ thể có cảm giác rất khác nhau, cảm giác ngăn cách rất rõ ràng. Colin thì so sánh hai sự trải nghiệm, bay về phía trước bàn sách, thu dọn sạch sẽ phần lớn vật phẩm trên bàn, chỉ để lại một ngọn nến duy trì triệu hồi, mặc nó lẳng lặng cháy sáng. Làm xong việc thì Colin mang theo đói khát mấp máy, bỏ qua đồng ác cốt, súng ngắn chuông tang và đồng vàng C5 vào tay, bay ra khỏi khu vực phòng ngủ, từ giữa không trung rời khỏi số 160, chui vào trong cống thoát nước. Colin vừa đưa mình vào trong môi trường bẩn thỉu ẩm ướt, lập tức phóng oán hồn xe non ra, thao túng bí ngẫu này giữ khoảng cách với cả mình một đoạn, rẽ vào chỗ ngoặt nơi Tris ẩn nấp để dưỡng thương trước đó. Lúc này thì anh thấy khu vực sạch sẽ không giống cống thoát nước lúc trước đã có vết bẩn, còn có cả chuột thường xuyên lui tới. Xem là Tris thật sự đi rồi. Là linh thể, anh không cần hô hấp, cũng không cần bước chân mặt đất để đi lại, cho nên không cần để ý đến chuyện cảnh tượng trong cống thoát nước bẩn đến cỡ nào. Oan hồn xe non thì quay người đi ra khỏi khu vực đó, tiếp tục đi về phía trước, tìm ra lối rẽ thứ 6 bên tay trái. Colin từ đầu đến cuối thì đều duy trì khoảng cách hơn 50 mét đối với hắn, sắm vai kẻ thao túng phía sau màn một cách triệt để. Cuối lối rẽ kia là một bức tường mọc kín rong rêu, đã bị ăn mòn rất rõ. Liếc mắt nhìn không thấy có gì dị thường. Nếu không phải Tris từng đề cập qua thì Colin căn bản sẽ không để ý bí ngẫu đi sờ soạn từng tấc đất ở nơi này. Mấy phút sau, Xenon mặc áo khoác đỏ thấm, đội nhân đứng thẳng dậy, cất bước đi về phía trước, đi vào trong bức tường. Xuyên qua chướng ngại ở sau góc tường, Colin thấy tầm mắt đội nhân rộng ra, dừng thị giác của bí ngẫu. Anh thấy một cái hang tự nhiên nửa nhân tạo, nó cao chưa đến 1m80, độ rộng khoảng 3m. Dưới đất đặt mấy thứ như là xẻng kim loại được bọc bằng vải dầu, một đống lớn bùn đất và gạch đá. Phía trước lại có hai lối đi bí mật kéo dài nghiêng về hai phía. Lối đi bên trái sâu khoảng 5-6 mét, lối đi bên phải thì sâu khoảng 10 mét, nhưng mà không hề tồn tại thứ gì, dựa như vẫn đang tiếp tục đào vào trong vậy. Đây là do Harel làm ra sao? Ban ngày là tiểu thư cao ngạo trong xã hội thượng lưu, ban đêm thì lại thành công nhân đào mỏ trong cống thoát nước sao? Hơn nữa còn di chuyển từng tấc bùn đất và đá vụn này ra ngoài sao? Cô ta quanh quẩn ở đây là để tìm ra địa điểm chính xác, mà đào hầm là bước đi tiếp theo sao? Bức tường vừa rồi hẳn là có cửa ngầm. Colin tựa như chỗ khuất bên ngoài lối rẽ, thao túng xe non cẩn thận nhìn quanh một vòng. Tiếp đó thì anh đẻ oan hồn tiến vào lối đi bí mật bên trái, đi thẳng đến chỗ tận cùng đang bị lấp đầy bởi đất đá. Bóng dáng của Xenon dần nhạt đi, không hề có cảm giác tồn tại. Hắn dùng hình thái này đi qua chỗ bùn đất phía trước, đi sâu vào bên trong để thăm dò. Nhưng mà mãi cho đến khi đi đến giới hạn của 100 mét, hắn vẫn không có phát hiện ra được thứ gì đáng chú ý, chỉ nhìn thấy côn trùng bình thường thôi. Clint lại để cho Bi ngẫu đi hướng mới, bơi một vòng trong biển bùn đất nhưng mà vẫn chẳng có thu hoạch gì cả. Wannon Xenon thì nhanh chóng quay lại cái hang vừa rồi, tiến vào lối đi bí mật bên phải, không bị chướng ngại vật ảnh hưởng. Đây là không có gì dị thường. Triss phán đoán phải có con đường riêng hoặc là có được vật phẩm đặc thù thì mới vào được lối đi là không có lý. Hẳn là cô ta đã dùng sợi tơ vô hình ma nữ vui vẻ để thăm dò. Đáng tiếc mình đã đánh mất bao tay mồi lửa, không biết mùi của sương mù xám trên người của mình có được không đây. Nó rất hấp dẫn người phi phạm đi theo con đường kẻ ăn trộm. Clint lẩm bẩm vài câu thật khẽ, muốn nhân lúc mình đang ở hình thái linh thể tự đi thăm dò hai lối đi bí mật đang nghi là do Harrell đào này ra. Nhưng mà anh đã kiềm chế được sự bốc đồng, bởi vì hiện giờ anh đang là bí ngẫu đại sư, không phải tình huống bắt buộc thì cho thân phận ở trên sân khấu sẽ vi phạm quy tắc sắm vai. Không dựa vào mùi sương mù xám cũng không sao. Chiều mai lúc đến hội Tarot xin mua một vật phẩm thần kỳ con đường kẻ ăn trộm là được. Không cần đắt lắm, tương đương với cả vật phẩm thần kỳ của con đường kẻ ăn trộm thôi. Cái huy chương của Ranus kia chỉ là thiết bị thu tín hiệu, không phải là vật phẩm thuộc về con đường này. Trước khi biết nơi sâu nhất của lối đi bí mật cất giấu thứ gì, tùy tiện để cho linh thể tự đi thăm dò, chưa biết chừng sẽ dẫn tới quái vật xếp hạng cao. Cẩn thận và dè chừng mãi mãi là yêu cầu cao nhất của mình. Clint thì từ từ thở dài rồi thu lại oan hồn Xenon. Anh không lo thời gian tới thì Harrell sẽ tiếp tục tìm kiếm biện pháp đối phó với cả tình huống lần trước. Với trí thông minh của con nhân loại thì cô ta sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa. Chưa đề cập đến chuyện Harrell có từng tiếp xúc với giới người phi phạm hay không, cho dù có muốn biết về vật phẩm ở lĩnh vực mặt trời cũng không phải là chuyện đơn giản. Dù sao thì Backland cũng là một địa bàn của giáo hội Storm. Trên người mình cũng có một vật phẩm tương tự không hay dùng đến. Phải tìm cơ hội để bán cho cô ta, sau đó dùng nó làm hại bí ngẫu của mình sao? Clint tự trêu chọc mình rồi cười lắc đầu. Anh lập tức kết thúc triệu hồi, trực tiếp quay trở về phía trên sương mù xám, biến mất không khỏi cống thoát nước này. Buổi sáng thứ hai, ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng chiếu rọi từng ngóc ngách của Bách Lân. Em Linh Quai kéo mũ dạ tơ lụa xuống, rời khỏi xe ngựa, đi về phía giáo đường Harvest. Vừa đi vừa nhắm mắt lẩm bẩm: thời tiết kém quá, sắp đến mùa xấu nhất của Bách Lan rồi. Anh ta định bước lên bậc thang thì bỗng thấy một đứa bé bán báo lại gần, đưa tờ báo Tu Quách ra và nói: thưa ngài, báo sáng nay. Em Linh thì vốn định từ chối, bỗng phát hiện ra trong bàn tay kia đang cầm tờ báo của đối phương có kèm một tờ giấy nhỏ. Em Linh bình tĩnh lấy ra đồng penny đưa cho thằng bé, nhận tờ báo Tu Quách và mảnh giấy kia. Trước khi anh tiến vào giáo đường Harvest, anh nhanh chóng mở mảnh giấy ra đọc được: người anh muốn tìm đã có manh mối, xin hãy đến quán bà Barre. 9:30 sáng, khu vực cầu Backland, phố Iron Gate, quán bà Barre. Em lên quay xuống khỏi xe ngựa, ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía trước, suýt quên cả việc tranh ánh mặt trời. Lúc này thì cửa chính của quán bar đang đóng chặt, không hề có dấu hiệu sẽ mở cửa. Là một huyết tộc ít ra ngoài hoạt động, ban đêm mới vào những nơi giống như là quán bar vài lần, em nên hoàn toàn không ngờ buổi sáng đối phương lại không mở cửa. Cậu vừa nhìn thấy mảnh giấy nọ đã kích động ra khỏi giáo đường Harvest, đi phương tiện giao thông tới đây, hy vọng có thể nhận được tin tức ngay. Để tiết kiệm thời gian, thậm chí cậu còn chịu đựng thứ mùi khó người và cảnh tượng chật chội của tàu ngầm hơi nước. Giờ phút này thì Emlyn hơi giận dữ, nhưng mà rất rõ đây là lỗi của mình, chỉ có thể chậm rãi dạo quanh một vòng phố Iron Gate với gương mặt cứng ngắc để chứng tỏ mình không đi một chuyến không công thôi. Đúng lúc cậu chuẩn bị tới gần một chiếc xe ngựa cho thuê đang đỗ bên đường thì khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Đối phương đội một chiếc mũ tròn nâu vàng, mặc áo khoác đã cũ. Trên lưng thì có đeo một chiếc túi vải rách rưới. Chính là Nhan, chuyên bán vũ khí và tin tình báo chợ đen. Trực giác của mình chuẩn quá rồi. Mình biết ngay là hắn sớm sẽ xuất hiện mà. Em Linh thì chuyển từ giận sang vui, đút hai tay vào túi, thả nhiên đi tới, chặn trước mặt của Nhan, cười nhẹ một tiếng rồi chào. Chào buổi sáng. Nhan ngẩng đầu, ngắm nhìn quý ông tuấn tú trước mặt, đáp lại với vẻ hơi kinh ngạc. Chào buổi sáng, ngày quái, tưởng rằng phải chạng vạng ngày mới tới chứ. Lúc này thì cũng có vẻ thích hợp mà. Em Linh cười, tâm trạng không tệ lắm. Nhan, vì sao mỗi lần gặp thì anh đều mặc quần áo giống nhau, cải trang thì cũng tương tự vậy? Nhan không để ý trả lời hắn. Như thế khiến tôi trông có vẻ thành thục hơn, với cả cũng không bắt mắt cho lắm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là tôi không có tiền. Cần bổ sung phía sau của hắn là để đùa giỡn thôi. Tôi rất mong chờ đến mùa hè anh cũng mặc như vậy. Em Linh cười nhạo một tiếng. Vậy thì tôi sẽ cởi áo khoác. Nhan vừa nói vừa lấy ra hai tờ giấy trong chiếc túi đeo cũ nát của mình. Đó là treo thưởng và có người gặp được người ở khu đông mà em Linh đã đưa cho hắn trước đấy. Hắn đưa một trong hai tờ giấy cho em Linh, bên trên đánh dấu là Agros. Thấy thực sự có manh mối về tín đồ ánh trăng nguyên thủy, em Linh thì vui sướng hỏi, anh ta ở đâu? Nhan không trả lời, chỉ cười nhìn anh ta. Em Linh đã có kinh nghiệm, lập tức lấy ra ví tiền, đếm 150 bảng đưa cho đối phương. Đây là thù lao của anh, Nhan cười nói. Vẫn còn thiếu một nửa. Còn thiếu một nửa sao? Em Linh thiếu chút nữa thì cho tin buôn vũ khí và tin tức chợ đen này biết thế nào là sự lợi hại của huyết tộc. Bởi vì lúc trước đã giao hẹn là mỗi manh mối hữu dụng có giá 20 bảng, tìm ra vị trí là 150 bảng. Nhưng mà anh ta nhanh chóng nhận ra ý tứ mà đối phương đang ẩn giấu, bất ngờ hỏi ngược lại. Còn tìm ra người đó thì sao? Đúng vậy. Nhan đưa tờ giấy còn lại trong tay ra. Bạn của tôi lúc quan sát Arcos và xác định được ở nơi ở của anh ta, đã phát hiện ra anh ta đi cùng với cả một vị tên là Galis này. Ngài Klein thì từng chạm mặt, cho nên chúng ta đồng thời nắm giữ được điểm cư trú của hai mục tiêu. Tốt lắm. Em Linh vét sạch hầu bao, góp được thêm 150 bảng đưa cho Jan. Tâm trạng của cậu vô cùng sung sướng, chỉ cảm thấy tổ tiên và ngài kẻ khờ đang phù hộ cho mình. Bởi vì nhóm mục tiêu này chỉ có 5, cậu đã săn được 1, hiện giờ lại nhận được manh mối về 2 mục tiêu khác. Chỉ cần thành công thôi thì bất kể các huyết tộc khác làm thế nào, cậu vẫn có thể tuyên bố mình giành được thắng lợi cuối cùng. Nhan còn thật sự đếm và kiểm tra tiền mặt, sau đó thì thấp giọng nói, Argos ở tầng 3 tòa nhà số 6, phố Lightstone, khu đông, đối diện nhà 8 công cộng. Galis Kenvin cũng ở khu đông, ở trong căn phòng gần cầu thang, ở tầng số 1, số nhà 19, phố White Dolphin. Tôi sẽ đi xác nhận tin tức của anh. Tôi tin anh, không chỉ vì 300 bảng mà bỏ qua vụ làm ăn này đâu. Em Linh nhẹ nhàng gật đầu, nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở, sau đó thì bật cười ha hả. Họ như thế nào mà dễ dàng tìm được vậy? Đôi con ngươi màu đỏ của Nhan hơi xoay chuyển, nhìn thoáng qua rồi hồi đáp. Thứ nhất, rất nhiều thợ săn tiền thưởng là bạn của tôi, họ có người cung cấp tin tức ở khắp khu đông. Thứ hai, hai người kia thì ngụy trang quá tồi. Tuy ở khu đông, nhưng mà lại có khác biệt rõ ràng với những người khác. Nếu như họ đồng ý thay quần áo rách nát, mỗi ngày ra ngoài lao động gian khổ hơn 12 tiếng đồng hồ, thì tôi tin rằng họ rất khó bị phát hiện ra ở khu đông, nhiều người lao động lộn xộn. Vậy thì muốn che giấu bản thân, phải chú ý đến sự bất đồng của hoàn cảnh. Em Linh thầm nhủ một câu, cảm thấy bản thân lại học thêm được một câu nữa. Cậu không định đến khu đông ngay, bởi vì cho dù ban ngày hành động, thì cũng rất khó để rút lui mà không nghe động tĩnh gì cả. Đây được gọi là hành vi khá nguy hiểm ở Bắc Lan. Vừa trốn về nhà thì có lẽ đã bị kẻ trừng phạt hoặc là kẻ khác đêm tìm thấy cửa rồi. Em Linh dự định sau cuộc tụ tập của hội Toa Đốt thì tầm 8 đến 9 giờ tối sẽ quay lại đây, xem tình hình thế nào rồi quyết định thời gian ra tay. Thực lực của vị tín đồ ánh trăng nguyên thủy lúc trước cũng không tệ lắm. Chắc hẳn hai vị này cũng không kém là bao. Mặc dù mình có phần nắm chắc, nhưng mà chỉ dựa vào sức một người thì cứ luôn cảm thấy không được ổn thỏa. Em Linh vừa suy tư vấn đề này, vừa phất tay tạm biệt Jan, ngồi xe ngựa đi thuê về hướng khu Surprise, thủ phủ quận Đông Twister, thành phố Storm. RJ thì đứng ở phía sau lan can, nhìn nhóm hầu nam hầu nữ mang các vật phẩm mà mình đem từ tòa thành của gia tộc tới chia ra đặt ở các nơi. Tuy cảnh tượng náo nhiệt nhưng mà không hề mất trật tự và hỗn loạn. Lát nữa phái người tới chỗ của phó giáo sư Michel, nói cho ông ấy biết mình ngày mai sẽ tới thăm hội quỹ sưu tập và bảo vệ đồ cổ. Hy vọng họ đã thu được một vài vật phẩm liên quan đến người phi phạm. RJ cho suy nghĩ bay xa, khóe miệng thì không nhịn được mà hơi nhếch lên, cảm thấy tự hào vì quyết định lập hội quỹ quyên góp lúc trước của mình. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như đá quý của cô chuyển động, nhìn giờ trên đồng hồ treo tường, sau đó thì vội vàng cất các ý tưởng đi, xoay người trở về phòng ngủ của mình. Trong góc phòng ngủ, có một con chó lông vàng Sushi đang nằm úp sấp dưới đất, hai chân trước vắt vào nhau, đặt ở phía trước, trông rất tao nhã. Trước mặt của nó thì đặt một quyển sách đang mở ra, bên trên viết chằng chịt những từ hàng đơn. Sushi thường hay nâng một chân trước lên, đẩy một cái quyển sách lật ngang sang trang, xem ra thì còn rất là nghiêm túc. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ của Sushi, mình lại cảm thấy hơi xấu hổ. RJ, mày không được lơ là việc học hành đâu đấy. RJ không tự khích lệ mình một câu, chậm chạp lại gật, định cho Sushi ra ngoài canh cửa. Sushi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy RJ, vội vàng đứng lên nói, tôi đã rõ. Nói xong rồi nó bước nhẹ chạy chậm ra ngoài phòng ngủ, không quên đóng cửa. Mình còn chưa nói gì mà. Nhưng mà câu ra lệnh cùng loại cô đã từng làm rất nhiều lần, để không cho Sushi phát hiện ra, cô mỗi buổi chiều thứ hai từ 3 giờ đến 3 rưỡi đều vào phòng của một mình, không cho người và chó đến gần. Cô cố ý vào các thời gian khác nhau cũng làm chuyện tương tự, giả vờ như có cuộc tụ tập, giả vờ muốn ở một mình, luôn giữ cho quy luật bận rộn. Không thể không nói sự tồn tại của Sushi đã tăng thêm động lực học hành cho mình, cùng mức độ nghiêm ngặt và hiệu suất, cùng với cả việc xử lý một cách có hiệu quả. Mình không thể để bản thân thua một con chó được, nhưng giỏi giang hơn một con chó thì cũng không phải là một câu khen ngợi đâu. RJ tự diễu, vỗ hai tay vào má, ngồi xuống giường, đợi cuộc tụ hội Tarot bắt đầu. 3 giờ chiều, phía trên sương mù xám, từng bóng người màu đỏ thẫm đồng thời nhảy lên hai cái bàn dài đồng xanh, tiếp đó thì hóa thành trạng thái mơ hồ. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. RJ chính nghĩa khẽ đứng dậy hành lễ. Những thành viên còn lại thì cũng lần lượt hỏi thăm, nhận được cái gật đầu đáp lại của vị ngồi trên cùng bàn dài chiếc đồng xanh kia. Trong quá trình ngồi xuống, Phil, ma thuật sư, không nhịn được nhìn ngài thế giới ở dưới cùng, nghĩ xem lát nữa mình nên mở miệng thế nào đây. Trừ việc đem lời hồi đáp của thầy chuyển lại cho cô ấy ẩn giả, cô còn chuẩn bị làm mấy chuyện, nhất là nói cho ngài thế giới biết. Xét thấy nhiệm vụ khó khăn, mình có thể thêm vào một khoản thù lao, nhưng mà cần chờ thêm một thời gian nữa. Về việc bán nhà thì không sao mà nhanh được. Thứ hai là cô đã suy đi tính lại, nghĩ tới biện pháp tốt để vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể tăng được thực lực của bản thân. Từ đó, từng hành động của thế giới nhận được linh cảm, cho thuê bút ký lữ hành lên Mano. Khi mà có thành viên cùng loại dùng loại vật phẩm tăng sức mạnh chiến đấu trong thời gian ngắn để ứng phó một cục diện nào đó, thì có thể thuê bút ký lữ hành lên Mano của cô. Tiền thuê chia làm hai phần, một phần là tiền mặt, có thể không đắt lắm, một phần là lấy ghi chép về năng lực phi phàm để đổi trác. Nói cách khác, người thuê phải hứa hẹn sau khi trả lại sách ma pháp, bên trên sẽ thêm vài tờ văn chương viết tốt. Đương nhiên là người cung cấp phiêu sẽ ghi lại những năng lực hữu dụng như học đồ, mở cửa lên trên, để người thuê nhận được sự trợ giúp tương ứng. Chỗ dễ dàng nhất của giao dịch này là người thuê có thể không trả lời, nhưng mà trong hội Tarot có ngài kẻ khờ chứng kiến, phiêu tin rằng không ai nổi lòng tham mà ngu xuẩn không trả lại sách cả. Mà những việc ngoài ý muốn xác suất thấp, như người thuê chết, đánh mất bút ký hành Le Mano, thì mọi người đều biết trong thời khắc nguy cấp có thể xin trợ giúp từ ngài kẻ khờ, thế là xác suất lại càng thêm thấp. Trong lúc làm ăn, làm sao có thể tồn tại khả năng không xảy ra chút mạo hiểm chứ. Lát nữa trao đổi với cả ngài thế giới là được rồi. Xác định khoảng thời gian anh ta muốn sử dụng, đỡ để xảy ra xung đột. Phil thu lại tầm mắt, nghe thấy ẩn giả lên tiếng. Ngài kẻ khờ đáng kính, lần này có hai trang nhật ký của Russell. Từ sau khi liên lạc được với cả nữ thần nữ vương thần bí, việc lấy được nhật ký ổn định đến đáng sợ. Colin thì hơi gật đầu, khẽ cười một tiếng rồi đáp lại. Tốt lắm. Sau một đoạn im lặng ngắn ngủi thì Carmela ẩn giả lấy ra hai tờ giấy màu vàng nâu, nhìn chúng như dùng linh giới xuyên qua, nhảy vào lòng bàn tay của kẻ khờ vậy. Colin thì chậm rãi hạ thấp tầm mắt, nhìn về phía trang nhật ký trong tay. 29 tháng 12, lại sắp đến một năm mới rồi. Toàn bộ lăng tập đều đã xây xong, mũi tên đã bắn ra, không thể quay đầu. Lăng tẩm đều xây xong sao? Mũi tên bắn đi, không thể quay đầu. Clay nhìn nhật ký trong tay rồi suy nghĩ trong đầu, xô lên sùng sục, đủ mọi phán đoán không ngừng quay cuồng trôi ra. Trong mắt của anh thì nhật ký của đại đế Russell gần như chứng minh những suy đoán lúc trước của mình. Về ông ta, lựa chọn chuyển sang con đường hoàng đế đen, ý đồ lấy nửa điểm làm cái giá. Ý đồ lấy nửa điên làm cái giá, trở thành chân thần danh sách không? Rốt cục thứ gì đã khiến đại đế hao quyết tâm như vậy? Những kích động, bốc đồng và thất thố trong nhật ký lúc trước và phát hiện ra cái gì sao? Hơn nữa so với cả lúc đó, cảm xúc bình tĩnh và kiềm chế của đại đế trong phần nhật ký này dường như còn khiến người ta có cảm xúc cực đoan hơn. Rất khó tưởng tượng, thời kỳ tuổi già, đại đế đã gặp được và trải qua chuyện gì, nên nhân cách xuất hiện tình huống biến đổi. Bản thân thiên sứ thì đã chất chứa sự điên cuồng của nó rồi. Hay là tín ngưỡng sinh linh vẫn luôn đóng đinh lý trí của ông ta, có vấn đề xảy ra? Bình thường, không phải nên sợ hãi một chút sao? Thận trọng một chút sao? Đợi cơ hội nuốt trọn hiền giả ẩn nấp sao? Trong mắt của Glenn thì nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng mà không thể tìm được chứng cứ. Mà trên tấm da dê này thì chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủi như vậy, dường như muốn nói đây chính là tờ nhật ký cuối cùng trong cuộc đời của đại đế Russell. Kết thúc một năm, hoặc là bắt đầu một năm mới. Ngờ rằng ông ta đã ngã xuống ở cùng White Map. Văn tự cuối cùng của một người xuyên không, một vị đại đế. Colin thì thầm than một tiếng, bên ngoài lại không có tỏ vẻ gì khác thường cả. Lật tấm da dê bên dưới, trên trang nhật ký này không có ngày, nhưng mà bên trên lại viết bằng tiếng phu sát cổ, ghép với tờ vừa rồi. Hàng chữ này xinh đẹp ngay ngắn, rõ ràng khác với cả chữ viết của đại đế Russell. Vừa nhìn là đã biết do người khác thêm vào. Hắn là chú thích do nữ vương thần bí viết rồi. Để giải thích, đây mới là phần cuối của nhật ký, là đại đế viết sau dòng mũi tên đã bắn đi, không thể quay đầu. Nhưng vì sao lại không có ngày này? Colin thì mang theo nghi ngờ rất lớn. Nhưng vì sao lại không có ngày tháng? Colin mang theo nghi ngờ rất lớn, đọc tiếp nội dung tương ứng, ánh mắt theo đó thì chăm chú lại. Ta nghĩ, trên thế giới này, người xuyên không hẳn là không chỉ có một mình ta. Nếu còn có người có thể xem hiểu nhật ký của ta, nhất định phải nhớ, lựa chọn thật cẩn thận con đường người phi phạm. Một khi xác định được điều ấy, thì chứng tỏ đồng minh của ngươi và kẻ địch của ngươi đại khái cũng đã được xác định rồi. Ta không thể nào đưa ra được đề nghị cụ thể, bởi vì ta không nhìn rõ bài thần, không nhìn rõ bộ mặt thật của thà thần. Điều này có lẽ có liên quan đến nội dung của phiến đá báng bộ thứ hai mà tổ chức xa xưa đã cất giấu. Thật đáng tiếc, ta chỉ đoán được đại khái có phần ẩn giấu thôi, chứ không thể chứng thực. Cũng giống vậy, ta cũng không biết phiến đá báng bổ đầu tiên viết cái gì. Một lời khuyên hữu dụng là không cần chọn con đường có vị trí danh sách không đã chiếm cớ. Hơn nữa cẩn thận danh sách không, danh sách một gần con đường. Ta đã từng thiệt hại lớn về phương diện này. Về phần danh sách không, đại diện cho điều gì? Nếu người còn không biết, thì nhớ sưu tập các nhật ký khác của ta đi. Tờ nhật ký này tương đương với lời cuối cùng của cuộc đời ta. Nếu ta thành công, thì sau đây chính là thần sinh, trở thành một câu chuyện khác. Nếu thất bại thì không có sau đó nữa. Đại khái người cũng biết đấy. Đi thôi, người bạn có thể đọc hiểu nhật ký của ta, đi tìm xem bí mật từ việc xuyên không của chúng ta và chân tướng chôn sâu trong đó. Ta sẽ chú ý đến ngươi nếu ta còn sống. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải nhớ kỹ, cẩn thận ánh trăng. Đối với cả chuyện không chỉ có một người xuyên không, Colin cũng chẳng hề kinh ngạc. Dù sao thì anh cũng đã sớm biết sự việc về tồn tại của vị tiền bối đại đế Russell này. Điều mà anh nghi hoặc, từ đâu mà đại đế phát hiện ra chi tiết không chỉ có một người xuyên không? Điều này rất quan trọng. Có ý nghĩa khác, có ý nghĩa không khác gì việc Colin có thể tìm được đường về nhà. Việc này giống như có vài phương trình chưa biết, nếu giả thiết không đủ, điều kiện không đủ, thì bất kể giải thế nào, cũng không thể nào có được đáp án chính xác. Chỉ khi có đủ các dạng thức thì mới hy vọng tìm ra được đáp án chính xác thôi. Đại đế hẳn là đã ghi lại phát hiện về phương diện này ở trong nhật ký trước đó. Đáng tiếc, mình không có cách nào biết được đó là phần nào, để từ đó tập trung tìm kiếm và lấy được. Việc này giống như có vài phương trình chưa biết, nếu giả thiết không đủ, điều kiện không đủ, thì bất kể giải thế nào, cũng không thể ra được đáp án chính xác. Chỉ khi có đủ các dạng thức thì mới hy vọng tìm ra được đáp án chính xác. Đại đế hẳn là đã ghi lại phát hiện về phương diện này ở trong nhật ký trước đó. Đáng tiếc, mình không có cách nào biết được đó là ở phần nào, để từ đó tập trung tìm kiếm và lấy được. Colin thì thầm thở dài, chuyển sang suy nghĩ về nội dung khác trong lời cuối sách. Phiến đá báng bổ thứ hai mà hội ẩn sĩ hoàng hôn đưa ra có hai nội dung bị che giấu. Là họ cố ý giấu đi, hay là mình vốn không lấy được? Phiến đá báng bổ thứ hai thực ra chia làm hai phần. Một phần khác đã rơi vào trong tay của thế lực khác rồi. Con đường của mình đã xác định, lựa chọn và lời cảm thán trong nhật ký của Đại đế Russell. Nhìn từ ý nghĩa của mấy lời cuối sách Đại đế, mình có thể yên tâm một chút. Đó chính là con đường nhà bói toán không có danh sách không. Bởi vì kẻ điên Charles Luto danh sách 1 vẫn còn tồn tại, căn cứ vào định luật đặc tính phi phạm cố định. Chỗ trong phần nhỏ này có thể có lẽ gọi là không liên quan đến định luật, có danh sách 1 lại không có danh sách 0. Mình cũng cần phải cẩn thận Charles Luto, Ngài Gates, kẻ báo mổ thần linh Amon và Paures Zarasto, cùng với khả năng tồn tại danh sách 1 trong 3 con đường khác. Cẩn thận ánh trăng là có ý nghĩa gì đây? Cẩn thận ánh trăng nguyên thủy sao? Vậy thì có thể nói thẳng ra. Đại đã, đại đế hình như từng thăm dò ý tưởng trăng đỏ. Chẳng lẽ cuối cùng đã thay đổi thực tiễn, phát hiện ra trên mặt trăng có thứ gì đó, cho nên nhắc nhở các người xuyên không khác cẩn thận ánh trăng sao? Ánh trăng và xuyên không có liên quan tới nhau sao? Giọng điệu của đại đế cho thấy hình như ông ta còn có một vài chuẩn bị ở đằng sau, chưa chắc đã hoàn toàn ngã xuống. Có khả năng là đang nhìn chăm chú vào mình. Chuyện này hẳn là có manh mối trong các tờ nhật ký trước. Một loạt kết luận và nghi hoặc hiện ra như mắc cửi trong đầu óc của Colin, cuối cùng thì lần lượt lắng đọng xuống. Ông làm biến mất nhật ký trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía ẩn giả. Cô muốn hỏi gì? Ẩn giả thì đẩy gọng kính dày trên mũi, cung kính cúi đầu nói: Thưa ngài kẻ khờ tôn kính, tôi muốn biết liệu đại đế Russell có khả năng còn sống không? Vấn đề này vừa đưa ra thì các vị thành viên của hội Tarot đang nghĩ đến chuyện của mình, đồng thời lấy lại tinh thần, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, như thể chịu sự kích thích mãnh liệt muốn vậy. Tuy đại đế Russell còn sống hay đã chết thì không liên quan trực tiếp đến bọn họ, cũng không mang lại ảnh hưởng rõ rệt. Nhưng mà đề tài này thì đủ để khơi gợi khao khát, muốn làm rõ tin đồn và truyền thuyết trong lòng mỗi người. Sau khi tự mình cho rằng mình thăng cấp bác sĩ tâm lý, liền miễn dịch với đủ loại chuyện tương tự. Ôi, mình thực sự rất ngạc nhiên đây. Chính nghĩa AJ thì nhìn ngài kẻ khờ với ánh mắt sáng ngời, đợi đáp án của ngài ấy. Trong tất cả thành viên, chỉ có mặt trời Direct là không hứng thú với cả chuyện này lắm. Sở dĩ anh ta nhìn lên phía trên cùng bàn dài đồng xanh thuần túy là vì mọi người đều làm vậy. Quả nhiên, vấn đề của nữ vương thần bí cơ bản đều nhắm vào nhật ký cung cấp lần này. Colin thì không cảm thấy khó xử, thuần thục khẽ cười một tiếng rồi đáp: Có lẽ. Anh dùng từ có lẽ đáp lại, cho thấy lúc trước đại đế Russell có hy vọng tự cứu. Về phần cuối cùng có thành công hay không, có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, thì không thuộc về phạm trù của vấn đề vừa rồi, chưa chắc đã có đáp án. Có lẽ ý của người kẻ khờ là đại đế Rousseau thực sự có khả năng còn sống sao? Đám người ẩn giả Kabela tự như nghe thấy một bí mật lớn nhất thế giới vậy, nhất thời vừa kích động vừa hưng phấn. Nhưng mà họ cũng đánh hơi được ý tứ giấu sau câu trả lời của kẻ khờ. Chính là do nội dung bút ký không đủ và trạng thái vừa thức tỉnh chưa bao lâu của người vẫn ngăn trở mà không thể xác định được đại đế có nắm được cơ hội đó hay không. Việc này có phần phải chờ thông qua nhiều manh mối và chứng cứ hơn mới biết được. Nhưng bất kể thế nào thì đại đế Rousseau hẳn là đã chuẩn bị tâm lý trước việc bản thân sẽ bị ám sát, không cho đám người chính nghĩa, người trao ngược thời gian suy nghĩ về phương diện này. Khờ lên đã dựa lưng vào ghế phía sau, nói bằng giọng bình thản: đến lượt mọi người. Master Sufield thì vội vàng rút suy nghĩ của mình ra khỏi cảnh tượng về câu chuyện tuổi già của Rousseau, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh rồi nói: ngài kẻ khờ tôn kính, tôi xin trao đổi riêng với cả ngài thế giới, sẽ kết thúc nhanh thôi. Trao đổi gì với cả Hermes Sparrow vậy? Chuyện ngài X không phải đã xong rồi sao? Colin vừa nghi hoặc vừa gật đầu đáp: được. Tiếp đó thì anh che chắn cảm quan của các thành viên khác, thao túng thế giới khàn giọng cười nói: có chuyện gì vậy? Phil cân nhắc 2 giây: là thế này, nhờ đầu của ngài X mà tôi nhận được phần thưởng rất xa xỉ. Tôi cảm thấy tiền thù lao mà mình trả không tương xứng so với cả sự khó khăn của nhiệm vụ, cho nên muốn đền bù cho ngài thêm chút tiền mặt. Ngài muốn lấy bao nhiêu? Không tệ, biết chủ động đền bù cho mình. Tiểu thư ma thuật sư thì tuy đôi khi sẽ tham chút tiền vặt, nhưng mà là người thành thật, giao dịch kiếm chút lợi nhuận là chuyện rất bình thường, không thể tính là tham lam. Colin đột nhiên có niềm vui bất ngờ, thầm tán thưởng 2 câu. Tiếp đó thì để thế giới bật cười, hỏi ngược lại: cô có thể trả cho tôi bao nhiêu? Master Sufield do dự một chút rồi nói: 5.000 bạc. Cô quy đổi những gì thầy thưởng cho mình thành 10.000 bạc, chia cho ngài thế giới một nửa. Hơn nữa phương thuốc, quả cầu thủy tinh và tài liệu phi phản đều là những thứ cô cần, cho nên chỉ định bán đi 2 món bất động sản để lấy tiền mặt thôi. Mà sở dĩ Phil hào phóng như vậy, một mặt là cảm thấy nhiệm vụ này thực sự khó khăn hơn những gì mình đoán, nên đã đưa ra thủ lao quá hấp dẫn. Mặt khác là cô nàng ngày càng sợ hãi thế giới Hermes Sparrow, không dám chắc đắc tội nhà mạo hiểm điên cuồng này, thợ săn tiền thưởng đáng sợ này. Gia tộc Abraham thưởng cũng không ít đâu nhỉ? Cô lên thao túng thế giới cười nói: nếu mà cô dùng một lượng lớn đồng vàng thay thế thì có thể trả bớt đi một phần. Cụ thể thì phải xem cô sưu tầm được bao nhiêu. Tôi sẽ cố gắng. Phil rất thắc mắc vì sao ngài thế giới lại coi trọng đồng vàng như vậy. Lần trước giao dịch với cả ẩn giả cũng đã nói như thế, song cô không dám hỏi lại. Cô dừng một chút rồi hỏi sang chuyện khác: ngài thế giới, bao giờ ngài cần sử dụng bút ký lữ hành Lemano? Tôi tính trước hoặc sau lúc đó thì sẽ đem nó cho thuê, kiếm chút tiền tài và năng lực phi phạm. Thuê? Đem vật phẩm thần kỳ cho thuê sao? Colin nghe thế thì thật sửng sốt, không ngờ tiểu thư ma thuật sư lại có đầu óc buôn bán như vậy. Là một người trẻ tuổi đến từ thời đại công nghệ thông tin của trái đất, Colin nhanh chóng hiểu rõ cô ma thuật sư muốn làm cái gì, chuẩn bị làm như thế nào và dựa vào cái gì. Việc này chẳng phải là kinh tế cộng hưởng sao? Có sự tồn tại của hội Tarot và kẻ khờ, hạn chế của bản thân về mặt kỹ thuật không còn là vấn đề. Bình thường thì cô ma thuật sư vừa lười vừa không có cảm giác tồn tại, không thể tưởng tượng được về phương diện này lại có trực giác sâu sắc như thế. Cũng do mình đưa ra yêu cầu thuê sách ma pháp mà ra. Bất kể thế nào thì có thể nhanh chóng đạt được linh cảm, thành lập buôn bán hình thức đều khá ổn. Có nên cố ý để thế giới Hermes Sparrow cân nhắc vài giây rồi mới nói: anh căn cứ vào thời gian mà ngày người cho ngược từ vực sâu lốc xoáy trở về rìa hải vực Ro để tính, cũng cho đối phương khoảng thời gian trông để lấy ra linh tính bước đầu ổn định và bổ sung vật phẩm. Đến lúc đó thì họ sẽ liên thủ lại thăm dò hòn đảo nguyên thủy dồi dào vật phẩm siêu phàm kia. Master Sufield nghe vậy vội gật đầu nói: vâng, tôi sẽ sắp xếp kỹ càng, không làm lỡ việc sử dụng của ngài. Cô cô vừa âm thầm thở phào, vừa nhờ ngài kẻ khờ đứng ra chứng kiến hiệp ước thuê vật phẩm. Sau khi nhận được câu trả lời có thể, bèn tỏ ý trao đổi riêng đã kết thúc. Tiếp theo thì cô cụ thể hóa ra bút ký lữ hành Le Mano, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Các vị, ở chỗ tôi có một món vật phẩm thần kỳ. Nó tổng cộng có 38 trang. Mỗi trang đều có thể hỗ trợ người dùng ghi lại năng lực phi phạm mà người đó đã từng nhìn thấy. Và lúc cần thì sẽ phóng thích ra nó, nhưng mà sẽ yếu hơn năng lực phi phạm nguyên bản một chút. Một trang đều có thể lặp lại ghi chép. Ghi một lần thì chỉ có thể sử dụng một lần. Trong đó có 3 trang có thể dùng năng lực phi phạm cấp bán thần. Những việc ghi lại có xác suất thành công rất thấp, 10 lần chưa chắc đã được một lần." Phil giải thích qua về đặc điểm năng lực và cảnh và ảnh hưởng xấu của bút ký lữ hành Le Mano. Đám người chính nghĩa AJ nghe thấy mà ánh mắt ai nấy đều sáng bừng lên. Họ đã không còn là người mới bước vào lĩnh vực phi phàm và thần bí học nữa. Không khó nghe ra giá trị của quyển bút ký lữ hành trong tay của cô ma thuật sư. Không cần khai thông, đồng thời coi nó là bán thần khí. Thứ này và người chăn kiều cùng bấm máy đói khát có phần giống nhau, đều có thể sử dụng năng lực phi phàm khác nhau của rất nhiều con đường. Nhưng mà ảnh hưởng xấu lại không quá lớn. Hơn nữa còn có hơi ghi lại năng lực bán thần. Lấy máu của mình. À đây chính nghĩa, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hơi sợ, rụt rè tay về. Là con gái của đại quý tộc, từ nhỏ cô gần như chưa từng phải chịu một vết thương nào, cho nên có nỗi sợ hãi mãnh liệt, không rõ nguyện đổi máu để đau đớn. Nhân lúc Phil dừng lại, cô rụt rè, giơ tay lên nói: "Cô ma thuật sư, cô muốn dùng nó để đổi lấy bao nhiêu tiền tài?" AJ tin rằng ông bố ba tước hầu của mình cũng có thể biết đến giá trị của cuốn bút ký lữ hành Le Mano này. Có thể không thể do mình chi trả, cho nên định trực tiếp thể hiện đủ mọi yêu cầu của Phil. Gần đây thì có lẽ cô ấy rất nhiều tiền, nếu không thì đã không bán đi vật phẩm thần kỳ có tác dụng thực tế và quan trọng như vậy. Gần đây thì có lẽ cô ấy rất thiếu tiền. AJ thầm nghĩ với vẻ đồng cảm, suy xét xem mình có cần chủ động ra một cái giá nào đó hay không. Đáng chết, vì sao không chờ mình từ đảo Nguyên Thủy trở về rồi hãy bán? Người trong ngực Akit thì vô cùng có hứng thú với cả bản bút ký lữ hành này. Nhưng mà hiện giờ trên người của anh thì không thể lấy ra được bất kỳ vật phẩm thần kỳ nào, tiền bạc hay tiền bạc gì cả. 1.300 bảng đối với cả người thường mà nói là một số tiền, dù có mất 10 năm hay 20 năm cũng chưa chắc có thể sưu tập được. Vậy mà khoảng cách đến vật phẩm thần kỳ có cấp bậc như là bán thần thì lại cực kỳ xa xôi. Giá trị của nó ít nhất là 10.000 bảng. Nếu gặp được người phi phàm do thế lực lớn ủng hộ thì bán với cái giá 30.000 bảng cũng chẳng thành vấn đề. Ánh mắt của Akit đảo qua tiểu thư chính nghĩa để hỏi ý kiến và để mắt kính xuống ẩn giả. Ẩn giả thì sắp gia nhập hàng ngũ tranh mua, nhịn không được thở dài trong lòng, cho rằng lần giao dịch này thì sẽ không thất bại, và đợi đến khi mình từ đảo Nguyên Thủy quay về vẫn chưa bán được, giống như mình dị nghĩ thì hy vọng quá. Tiểu thư chính nghĩa ẩn giả có nữ vương thần bí, có hội khổ tu mo, tiền tài và tài nguyên cũng không thiếu. Người trong ngực Akis hơi thay đổi tư thế ngồi, nhìn đối diện với ánh mắt trầm một. Ánh trăng em linh và mặt trời đi đếch thì cũng cảm thấy hứng thú với cả bút ký lữ hành Le Mano. Nhưng mà chỉ giới hạn trong hứng thú thôi. Họ rất rõ ràng mình không có năng lực để mua. Nghe thấy câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa thì Phil mới phát hiện ra hình như mình đã quên mất một nội dung mấu chốt. Vội vàng bổ sung: "À không, tôi không có ý bán nó, mà là cho thuê nó. Mỗi người khi cần nó thì có thể thuê nó trong một thời gian ngắn. Nhờ ngài kẻ khờ chứng kiến." "Cho thuê? Còn có thể làm như vậy sao?" Giờ phút này thì trừ kẻ khờ cờ lên và mặt trời ra, đám người ẩn giả Cabala rõ ràng đều tỏ ra sửng sốt. Không cần nghi ngờ rằng họ biết thế nào gọi là giao dịch cho thuê, nhưng mà không ngờ việc đó có thể áp dụng vào vật phẩm thần kỳ. Càng không ngờ nó lại xuất hiện trong hội ta đốt. Việc này thì dường như có tính khả thi đó. Đối với cả mỗi một thành viên của hội ta đốt mà nói thì khá là hữu dụng. Hơn nữa chi phí lại rất nhỏ, đủ để đảm đương. Mà tiểu thư ma thuật sư tích tiểu thành đại có thể góp được một khoản tiền bạc khá khách quan, hữu dụng nhất định là có thể ghi lại được năng lực phi phạm. Cô có thể mượn việc này để sưu tập các loại năng lực hình thức phi phàm khác của con đường khác nhau. So với cả chính mình tìm cơ hội ghi lại thì hữu hiệu hơn rất nhiều. Người chân ngọc ác hít nhanh chóng nghĩ ra những điểm mấu chốt ẩn chứa trong cuộc giao dịch cho thuê này. Trong lòng thì trở nên vui vẻ, lên tiếng hỏi: thuê như thế nào? Bút ký lữ hành Lemano tương ứng với cả danh sách 6, bình thường có giá khoảng 5.000 bạc, nhưng mà với tính chất đặc thù của nó thì giá trị ít nhất cũng phải 10.000 bạc. Master Sufield cũng coi như là tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong hội Tarot, cân nhắc rồi nói: mỗi lần thuê phí cơ bản là 3.000 bạc, thêm một ngày thì là 50 bạc. Mà sau khi trả lại, cam đoan trong quyển bút ký lữ hành này nhiều hơn 2 trang năng lực phi phàm so với lúc mượn. Lúc mượn chỉ còn 1 trang trống và 1 trang không trống, bổ sung đầy quyển bút ký là được. Thêm 2 trang cũng không phải là nhiều. Nói cách khác, có thể tùy ý sử dụng các năng lực phi phàm trong bút ký lữ hành Lemano, chỉ là cuối cùng cần phải bổ sung thêm vào, không cần loại hình cùng loại, chỉ xét số trang. Mỗi ngày 50 bạc, 1 tháng 1.500 bạc. Nếu được thì mình cũng có thể thuê. Chính như Ajay tính toán qua loa về chi tiêu. Người trong ngực Akit nghe thấy thế thì vô cùng kích động và hưng phấn. Song bên ngoài lại tính rụt lựa, rụt rè nói: tôi tính thuê 2 hôm, nhưng mà giá cụ thể thì phải thương lượng, căn cứ vào năng lực phi phàm hiện có trên bút ký để điều chỉnh. Hắn không tin tưởng lắm vào hành động thăm dò đảo Nguyên Thủy lần này. Anh tính thuê bao giờ? Phil thấy mối làm ăn nhanh chóng xuất hiện rồi vui vẻ dò hỏi. 2 ngày, trong khoảng từ cuối tuần này đến cuối tuần sau. Thời gian cụ thể thì còn đợi xác nhận lại. Akis không chút do dự đáp lại. Mà thật sư Phil thì nhất thời hơi nhíu mày, nói có vẻ hơi nao núng. Trong thời gian này thì đã cho ngài thế giới thuê rồi. Cho thế giới thuê rồi sao? Chuyện này từ bao giờ vậy? Người trong ngực Akis hơi ngạc nhiên, nhìn về phía cuối cùng của bàn dài đồng xanh. Hắn chợt có điều hiểu ra, cho rằng vừa rồi lúc thế giới và mặt thuật sư trao đổi riêng đã đạt thành hiệp nghị. Vì sao lại đạt thành hiệp nghị? Tiểu thư mặt thuật sư thì không nhất thiết phải nói chuyện sắp cho thuê vật phẩm thần kỳ cho anh ta biết. Họ đã từng liên lạc trước đó, từng có giao dịch khác rồi sao? Họ có thể liên lạc và giao dịch về cái gì rồi? Trước đó thì tiểu thư mặt thuật sư từng ủy thác việc ám sát một vị thần sứ của hội cơ quan. Thế giới đã nhận nhiệm vụ này, mà đặc điểm của vị thần sứ kia là ghi lại năng lực phi phàm của người khác và sử dụng một lần, rất giống với bút ký của lữ hành Lemano kia. Vậy là thế giới đã thành công sao? Tiểu thư ma thuật sư bởi vì thiếu ông ta một khoản, không thể trả hết toàn bộ, nên bây giờ nghĩ ra cách này để trả góp tiền lại sao? Akis loại trừ từng khả năng một, cuối cùng thì cũng cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng rồi. Lúc mọi người còn chưa nghe thấy tiếng gió gì cả thì thế giới Hermes Parrow đã dễ dàng săn được một vị thần sứ của hội cực quang, nghi ngờ là thần sứ danh sách 5. Điều này làm cho người treo ngược Akis thầm kinh hãi, bởi vì tiếp theo y muốn hợp tác với thế giới. Cũng may còn có ngài kẻ khờ chứng kiến là quyền giả. Hermes Parrow có thể sẽ không vi phạm hiệp nghị đã đạt thành ở trước mặt thần linh. Akis tự trấn an mình 2 câu, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía thế giới. Cùng lúc đó thì chính như Ajay và ẩn giả Camela cũng xuất phát từ giao dịch đã từng xảy ra giữa ngài thế giới và tiểu thư ma thuật sư, mà nghĩ tới thần sứ của hội cực quang, nghĩ tới năng lực phi phạm của đối phương cũng gần giống với cả bút ký lữ hành Lemano. Vì thế chẳng phân biệt trước sau mà suy đoán thế giới có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ cho thuê sách ma pháp là một phần của giao dịch này. Ánh trăng em lên, không suy nghĩ gì về việc này, đặt hết trọng tâm vào việc cuối tuần này và cuối tuần sau không thể mượn được. Nói cách khác chính là mấy ngày trong tuần này có thể mượn được sao? Nếu có cuốn bút ký lữ hành này giúp đỡ, thì 2 tín đồ của ánh trăng nguyên thủy sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với cả mình nữa. Em Luyên nhìn xung quanh, trong lòng thì sốt ruột, nhưng mà ngoài mặt lại chậm rãi nói: tôi thuê hôm nay và ngày mai được chứ? 400 bạc, thêm 2 trang năng lực phi phạm, Master Sufield trực tiếp báo giá. Ánh trăng em Linh gật đầu nói, nhưng mà năng lực vi phạm đã ghi lại mà cô giới thiệu qua lúc trước, nếu chúng tôi không hữu dụng đối với cả mình trong việc sử dụng thì hy vọng có thể bớt giá một chút, bởi vì tôi còn phải mất thời gian đi ghi lại năng lực vi phạm. Mặt thuật sư Phil lòm bẩm các năng lực vi phạm có trong bút ký lữ hành Lemano, giới thiệu một cách mơ hồ. Mở cửa, tấm màn đen, thuật ngã sấp, truyền tống, sấm đánh, trôi nổi, phi hành, đao gió. Ồ, sao lại nhiều năng lực phi phàm trong lĩnh vực gió bão như vậy? Đây là thế giới đã từng dùng sao? Hay là năng lực phi phàm tương ứng với hải thần mà chỗ ngài kẻ khờ đã ghi lại? Đợi quay lại chỗ giáo đường, điều tra những chuyện đã từng xảy ra ở Bách Lan gần đây, vị thần sứ kia hẳn sẽ không chết một cách im hơi lặng tiếng đâu. Người trong ngựa Akis vừa nghe vừa nảy ra ý tưởng đi tìm hiểu. Ẩn giả thì cũng từ những năng lực phi phàm mà bút ký lữ hành Lemano có được mà liên tưởng đến thế giới Hermes Pado, liên tưởng đến quyền trượng vốn của hải thần Kavitiwa trong tay ngài kẻ khờ. Không biết có thể trả một cái giá nhất định để nhờ ngài kẻ khờ triển lãm gió bão và năng lực cấp bán thần trong lĩnh vực của bản thân hay không. Việc này thì dễ hơn đến nhờ hội khổ tu mo giúp đỡ, sẽ khiến cho họ biết mình có bút ký lữ hành Lemano. Viết thư nói cho nữ vương trước, có lẽ cô ấy sẽ tới tàu tương lai triển lãm năng lực. Kabela càng nghĩ càng cảm thấy quyển sách ma pháp này có giá trị vượt qua cả cấp bậc hiện có của nó. Cực kỳ tiếc vì tiểu thư ma thuật sư không bán mà chỉ cho thuê. Ánh trăng em lên thì nghe giới thiệu xong âm thầm thở dài một hơi, bởi vì năng lực phi phàm ở phương diện tia chớp có lực sát thương rất lớn đối với cả quỷ hút máu nhân tạo. Đương nhiên đối với cả huyết tộc thì cũng vậy. Vô cùng tốt, mình còn lo nó sẽ thuộc về phải xin mặt trời giúp đỡ. Gửi lại bút ký lữ hành Lemano cho hắn ta, nhờ hắn ta triển lãm năng lực phương diện tịnh hóa và ghi lại. Tâm trạng của em Linh trở nên thoải mái hơn một chút, liếc mắt nhìn mặt trời đi đách bên cạnh, nói với cả Master Sufield, giao dịch thành công, 400 bạc, ghi lại một vài năng lực vi phạm. So với nhiệm vụ của cậu muốn hoàn thành mà nói thì thực sự không tính là gì cả. Kiếm tiền thế này thật là nhanh, hơn nữa còn lấy được năng lực phi phạm. Phil bỗng nhiên cảm thấy tương lai thật sáng lạn, vội vàng mỉm cười nói, được rồi, sau khi tụ hội xong rồi tôi sẽ nhờ ngài kẻ khờ giao cho anh. Sau đó rồi cô nghiêng đầu nhìn về ẩn giả Kabela nói, cô gái, hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham đã có câu trả lời, cô muốn trao đổi riêng hay là để tôi nói thẳng ra? Ẩn giả Kabela ngẫm nghĩ rồi nói, trao đổi riêng. Cảnh quan của những người khác nhanh chóng bị che chắn đi. Ma thuật sư Phil thì thuật lại những lời thầy của mình đã nói. Họ không rõ lắm về chuyện của ngài Gates, chỉ biết hai điều, không, ba điều. Thứ nhất, tổ tiên gia tộc của họ có một vị tự xưng là ngài Gates. Thứ hai, vị tổ tiên này đã mất tích trong trận chiến bốn vua. Họ luôn cố gắng tìm nơi của ông ấy qua đời. Thứ ba, lúc trăng tròn và trăng máu, họ sẽ đều nghe thấy lời vô nghĩa có thể tạo thành mất khống chế kia. Ngoài ra thì họ tạm thời không muốn liên hệ trực tiếp. Điều thứ ba là Phil tự mình bổ sung, cô hy vọng ẩn giả và nữ vương thần bí sau lưng cô ta có thể mượn chuyện này để tiến thêm một bước trong việc biết rõ ngài Gates. Như vậy thì sẽ có lợi cho việc giúp gia tộc Abraham thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa. Ngài Gates là tổ tiên gia tộc Abraham mất tích trong trận chiến bốn vua, mỗi khi đến trăng tròn sẽ tạo lời nguyền rủa. Đều sau đã được ngài kẻ khờ xác nhận, không có nghi vấn gì cả. Nói cách khác thì tuy ngài Gates mất tích, nhưng mà ông ấy vẫn dựa vào lời vô nghĩa để ảnh hưởng đến những người phi phạm có cùng huyết mạch vào những đêm trăng tròn và trăng máu, cùng với việc sử dụng sinh vật của vật phẩm riêng. Việc này cho thấy ông ấy vẫn chưa hề mất liên hệ hoàn toàn với cả hiện thực. Liệu có phải đại đế cũng vì thế mà qua lại với ông ta sao? Nữ vương từng nói, gia tộc Abraham lúc trước có thành viên vẫn đang cống hiến sức lực cho đại đế. Kabela có suy đoán lờ mờ, khẽ gật đầu nói, nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ tiếp tục nhờ cô truyền lời. Hôm nay tôi sẽ trả nốt 650 bảng còn lại. 650 bảng cộng thêm 400 bảng của người anh Trăng, hôm nay mình đã kiếm được 1050 bảng. Trước đó có 730 bảng. Sau khi mình bán đi hai món bất động sản, trả thù lao cho ngày thế giới, có lẽ là còn khoảng hơn 1000 bảng. Tiền tiết kiệm của mình sẽ lên đến 3000 bảng. Cứ thế là đủ tiền cho một loại nguyên liệu chính của quan ký lục, thậm chí còn thừa nữa. Giờ phút này thì Phil đột nhiên phát hiện ra mình đã hơi giàu có rồi. Điều này khiến cho cô nghĩ có cần phải giúp Húc mua đặc tính phi phạm của kẻ thẩm vấn hay không. Bù lại, người bạn tốt này đã bị động gánh vác nguy hiểm trong sự kiện của ngày ít gặp chuyện. Đợi đến khi che chắn cảm quan kết thúc, Phil vẫn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy thế giới Hermes Paro khàn khàn nói: "Tôi còn một món vật thần kỳ, con đường kẻ ăn trộm, tương ứng với cả danh sách 9 và danh sách 8 đều được." Ẩn dạ Kambala cân nhắc rồi nói: "Tôi có thể giúp anh hỏi một câu, nhưng vật phẩm con đường kẻ ăn trộm xuất hiện không nhiều lắm, khả năng là có giá rất cao đấy." "Không thành vấn đề," Clint thao túng thế giới rồi đáp. Ngay sau đó thì anh lại cho con rối nhìn sang tiểu thư Master Phil vừa mới giàu lên nói: "Tôi muốn bán ra một phần đặc tính phi phạm của kẻ thẩm vấn, chỉ cần 1000 bảng." Trong tình huống bình thường thì loại đặc tính phi phạm danh sách 7 có thể làm nguyên liệu chính này sẽ có giá khoảng 1200 bảng. Nhưng hiện giờ Clint có 2 phần, hơn nữa còn nghĩ tới mình lợi dụng tiểu thư Húc tham gia tụ hội kia, có lẽ sẽ mang đến cho cô ấy sự nguy hiểm nhất định, cho nên mới giảm giá một chút. "Chỉ cần 1000 bạc, đây là giá đặc biệt của cửa hàng bách hóa sao?" "Nhưng vì sao ngài thế giới biết mình đang cần?" "Đúng rồi, anh ta là quyền giả của kẻ khờ. Đặc tính phi phạm của kẻ thẩm vấn lúc trước ở trên tay của anh ta, mà anh ta thì cũng rõ hiện giờ mình có thể mua được." Master Sherfield ngẩn ra 2 giây, thiếu chút nữa thì quên đáp lại. Trong quá trình này thì chính như AJ kìm nén xúc động muốn mua sắm, bởi vì cô biết Húc cần vật phẩm ở phương diện này. 1000 bảng, đặc tính vi phạm của kẻ thẩm vấn. Ẩn giả còn thật sự suy nghĩ liệu thế giới có mang theo ẩn ý gì không. Sau đó thì lại nghe tiểu thư ma thuật sư lên tiếng: "Giao dịch thành công." "Tôi còn chưa trả giá mà." Capella thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng mà bên ngoài thì vẫn giữ sự im lặng. Cơ mơ hồ nhìn ra được trong chuyện này thì thế giới và ma thuật sư có sự ăn ý kỳ lạ, cho nên không tùy tiện xen vào. Cũng giống như vậy, cô đã phát hiện ra ở trong tuần này thì người treo ngược đã gặp được chuyện tốt, cả người phấn chấn hơn trước, có vẻ thì cũng tự tin hơn. Lúc trước anh ta mua phối phương ma dược và nguyên liệu chính của Hải Dương Ca Giả, lại nhờ mình chỉ bảo nơi nào có hải quái Ophnis không thuộc về giáo hội Do Báo. Đây cũng là nghi thức có liên quan. Anh ta đã thu được tấn thăng. Ẩn giả Kabbalah thì bỗng nhiên có chút cảm giác nguy cơ. Là thượng tướng ngôi sao, danh tiếng vang khắp bốn bể. Khi ở trong hội Tarot thì cô vẫn luôn tồn tại chút cảm giác vượt trội về mặt tâm lý. Nhưng mà thời gian gần đây, đầu tiên là thế giới Hermes Pardo thể hiện ra thực lực có thể săn bắn được thượng tướng hải quân. Tiếp theo, người treo ngược lại trở thành danh sách 5. Hơn nữa còn là danh sách 5 cực kỳ am hiểu về hải chiến, khiến cô cảm thấy mình không hề có tư cách xem thường người khác. Trong lòng thì bỗng nhiên nảy ra các cảm giác bức bách đã lâu không thấy. Nhưng phía trước của mình là danh sách 4, là ranh giới của linh tính và thần tính, đều có thể dễ dàng thăng cấp như vậy. Mình đã chuẩn bị nhiều năm rồi nhưng vẫn không thấy hy vọng gì cả. Kabbalah thầm thở dài trong lòng, nhìn thế giới Hermes Paro chủ động dò hỏi: "Còn nắm chắc về giọt máu của sinh vật thần thoại kia không?" Cuối cùng thì cũng được cô nhắc đến chuyện này. Kẻ khờ cơ lên, vừa nhìn cười vừa quan sát giao dịch, vừa thao túng thế giới cười bằng giọng khàn khàn: "Vị thiên sứ kia bảo tôi hỏi cô, có thể trả giá bao nhiêu để cho anh ta cho một giọt máu. Anh ta nhấn mạnh là cái giá đó nhất định phải khiến cho anh ta hài lòng." "Thiên sứ? Ngài thế giới có thể trực tiếp liên lạc với cả một thiên sứ sao? Hơn nữa còn có thể thuyết phục đối phương lấy được một giọt máu sao?" Chính nghĩa AJ đầu tiên là kinh hãi, vội vàng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn lên trên cùng bàn dài đồng xanh. Cô đang nghi ngờ người mà vị thế giới, quyền giả của ngài kẻ khờ, liên lạc chính là thiên sứ hầu hạ ngài Kẻ Khờ. Cũng giống đám người ma thuật sư, lúc trước chỉ cho rằng thế giới biết manh mối nơi nào có thiên sứ, hoặc là di hài của thiên sứ. Không ngờ anh ta còn có thể trực tiếp nói chuyện với cả thiên sứ. Phải biết rằng thiên sứ đi lại trên mặt đất chẳng khác nào thủ lĩnh tôn giáo của 7 giáo hội lớn cả. Quả nhiên, người trong ngực Akis không tiếng động thở dài một câu, cảm thấy suy đoán lần trước của mình đã được chứng thực. Không hổ là quyền giả của ngài Kẻ Khờ. Ẩn giả Kabbalah kiềm chế cảm xúc, vừa mừng sợ vừa vui mừng, trầm ngâm nói, không biết anh ta là thiên sứ của con đường nào. Người thế giới nhìn quanh một vòng rồi nói, quái vật. Quái vật cũng chính là thiên sứ của con đường vận mệnh. Chẳng trách trong tôn danh của ngài Kẻ Khờ lại có câu vua vàng đen nắm giữ vận may. Đám người chính nghĩa AJ mặt trời đi đích đều giật mình, cảm thấy suy đoán của bản thân mình thực sự phù hợp với cả logic nội tại và tình hình thực tế. Ánh mắt của họ và suy đoán về ý nghĩa của họ khiến Clint hơi xúc động. Lúc này thì mới chú ý tới vấn đề tương ứng. Tôn danh là do anh tạo ra, có miêu tả là nắm giữ vận may, hơn nữa thành công chỉ về phía sương mù xám. Người của con đường vận mệnh có thể trực tiếp nhìn thấy đặc thù của mình, có liên quan đến chuyện này không? Rắn thủy ngân Will Einstein chủ động bày tỏ muốn xây dựng quan hệ, sẽ không có nhân tố về phương diện này sao? Trong tôn danh kiểu ba đoạn của mình, điều thứ nhất chính là miêu tả bản chất, điều thứ hai viết riêng về thần vực, chỉ có đoạn thứ ba là liên quan đến quyền lực, nắm giữ vận may. Đương nhiên, bản thân từ Kẻ Khờ này cũng có thể bao gồm quyền lực nhất định. Clint thì đột nhiên cảm thấy nhất định phải tìm cơ hội để trao đổi với thai nhi chưa ra đời kia. Nhưng mà anh nghi ngờ con hạc giấy kia sẽ có thể rách đi bất cứ lúc nào, bởi vì chỉ riêng quá trình trà lau nội dung nguyên bản đã khá nguy hiểm rồi. Lúc này thì ẩn giả Kabbalah lên tiếng, cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi sẽ thật sự suy nghĩ cẩn thận, mau chóng đưa cho anh câu trả lời thuyết phục. Cô tính nhân cơ hội xin nữ vương thần bí chỉ bảo xem điều kiện gì thì có thể đả động được thiên sứ con đường vận mệnh. Theo cuộc nói chuyện của ẩn giả và thế giới kết thúc, giao dịch chính thức hoàn thành, các thành viên hội Tarot tiến vào thời gian trao đổi tự do. Master Sufield thì ngẫm nghĩ, nhìn về phía của anh chàng em liên nói, nhắc anh hai chuyện, một là nhớ kỹ mỗi một trang tương ứng với loại năng lực nào, lúc chiến đấu thì đừng lật sai trang, sử dụng sai năng lực rất nguy hiểm. Anh chàng em liên bật cười nói, tôi rất tin tưởng vào chỉ số thông minh của mình. Master Sufield thì không nói thêm về vấn đề đầu tiên mà chuyển sang vấn đề thứ hai. Khu đông cùng lúc xảy ra mấy sự kiện nghiêm trọng liên quan đến người phi phạm. Những khu vực xung quanh thì đều nằm trong trạng thái đề phòng cao. Nếu mà anh định triển khai hành động ở đó thì tốt nhất là chú ý nhiều một chút. Em Liên thì khá quan trọng tin tức này, hỏi ngược lại, cô có rõ đó là những sự kiện nghiêm trọng nào hay không? Nghe câu hỏi của anh Trang thì Master Sufield suýt nữa buột miệng nói, rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, chỉ là không biết về từng chi tiết mà thôi. Nhưng mà cô kịp thời kiểm soát được miệng của mình, rụt rè nhìn xuống thế giới ở phía dưới bàn dài đồng xanh. Gần như cùng lúc đó thì người trong ngực Akit, chính nghĩa AJ và ẩn giả kết hợp với phỏng đoán trước đó, mơ hồ đoán ra được sự kiện nghiêm trọng xảy ra ở khu đông Bách Lăn chính là vị thần sứ của hội cực quang bị ám sát bởi thế giới. Mà vì không phải là người quan sát, không thể từ trong ánh mắt đọc đáp án, Phil đành miễn cưỡng cười nói, cụ thể là gì thì tôi không thể trả lời anh được. Tôi chỉ biết lúc xuất hiện năng lực phi phạm cấp bán thần, điều này khiến cho giáo hội do bão rất coi trọng. Cô không dám thay mặt thế giới để kể lại ngọn nguồn câu chuyện, chỉ đơn giản tả lại những gì mình thấy. Cô nghĩ rằng nếu ngài thế giới đồng ý tiết lộ việc đó thì mình khẳng định sẽ bổ sung thêm năng lực phi phàm cấp bán thần lĩnh vực gió bão. Đám người chính nghĩa AJ đều tỏ ra kinh ngạc, theo bản năng thì nghi ngờ suy đoán vừa rồi của mình có chính xác hay không. Lúc trước họ đều cho rằng bút ký lưu hành Lemano là một vật phẩm hình thành nên sau khi một vị thần sứ nào đó của hội cực quang chết đi, cho nên thế giới ám sát đối phương căn bản không thể nào nhờ ngài Kẻ Khờ giúp ghi lại năng lực cấp bán thần được. Sự kiện nghiêm trọng liên quan đến siêu phàm ở khu đông. Không liên quan đến ngày thế giới sao? Không, vừa rồi Phil chỉ cần liếc mắt một cái là đã đủ để chứng minh chính ngài thế giới là người làm ra chuyện đó. Bất quá, năng lực phi phàm cấp bán thần, lĩnh vực gió bão, vì sao lại xuất hiện chứ? Một khả năng là cũng không phải thu hoạch được bút ký lữ hành Lemano từ vụ ám sát này. Nó vốn thuộc về Phil. Một khả năng khác là có thể Hồng Y giáo chủ, giáo hội gió bão, hoặc là người phi phàm nắm giữ vật phẩm tương ứng đã tung ra đòn tấn công. Nếu là khả năng đầu thì có thể khiến ngài thế giới dùng năng lực phi phàm cấp bán thần, chứng tỏ vị thần sứ kia khá lợi hại. Hơn nữa sau lưng còn tồn tại một vị thánh giả. Nếu là khả năng sau thì ngài thế giới có thể bình yên thoát khỏi đòn tấn công như vậy, đủ để chứng tỏ ông ta rất khủng khiếp. Đương nhiên, không loại trừ khả năng ông ta cố ý dẫn đường cho người của giáo hội do bão và thần sứ của hội cực quang gặp nhau. Nhân lúc cuộc chiến đấu cấp bán thần nổ ra, xung quanh thì vô cùng hỗn loạn, hoàn thành cuộc ám sát với hiệu suất cao. Chính nghĩa AJ thì xuất phát từ các chi tiết mình quan sát được, đưa ra suy đoán đại khái, mà mỗi một suy đoán đều cùng chứng tỏ một việc. Thế giới có thực lực, thông minh, nhận được sự ủng hộ, có lực hành động, là một trong những đường người đứng đầu danh sách năm dưới cấp bán thần. Thật là khủng khiếp, không hổ là quyền giả của ngài kẻ khờ. Đợi đến nơi có giáo được, chắc hẳn mình sẽ biết được rõ ràng chi tiết chuyện này. Người treo ngược Arkis cũng đã có phản đoán bước đầu. Trong lòng thì không khỏi thổn thức, chỉ có thể tự an ủi mình. Có được sự giúp đỡ thế này, việc thăm dò đảo Nguyên Thủy dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần của ẩn giả Kambala, suy nghĩ cũng không khác chính nghĩa AJ là mấy. Định hỏi nữ vương thần bí một chút về tình hình vị chủ nhân của tàu ánh trăng bình minh. Lúc trước trong thư đã từng lộ ra gần đây mình đang ở Bách Lan. Năng lực phi phàm bán thần lĩnh vực gió bão. Ánh trăng em nên cảm thấy đau đầu. Lặp lại với cả tiểu thư ma thuật sư. Tuy anh ta thích ở nhà, không thích ra ngoài, nhưng đang ở thành phố lớn thường xuyên phải đến bệnh viện lấy chút máu để uống. Vẫn có chút thưởng thức nhất định. Hơn nữa các bậc bề trên cũng hay nhắc nhở và dạy dỗ. Cho nên anh ta hiểu biết khá sâu về mấy tổ chức chính phủ như là kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm, quả tim máy móc. Cũng rõ sự kiện nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các khu vực xung quanh. Nếu không ngụy trang tốt thì cứ thế mà lẻn vào khu đông, nói không chừng còn chưa tới gần mục tiêu đã bị nhóm kẻ trừng phạt đè xuống bắt lấy. Tuy mình có thân phận là giáo hội mẫu thuẫn, mẫu thần, đất đai, không đến mức bị nhốt xuống lòng đất hoặc trở thành nhân viên nghiên cứu vật phong ấn, nhưng việc đó cũng đồng nghĩa rằng hành động thất bại, có lẽ còn bị lấy mất bút ký lữ hành Lemano. Giai đoạn này thì xuống cống thoát nước càng nguy hiểm. Nơi đó không biết ẩn nấp bao nhiêu người phi phàm của chính phủ. Emlyn thì bỗng nhiên phát hiện ra một nhiệm vụ trông có vẻ dễ dàng, tự dưng lại trở nên vô cùng khó khăn. Cậu không biết ẩn nấp bao nhiêu người phi phàm, nhanh chóng ra quyết định. Đó chính là thời điểm sau hoàng hôn, trước đêm khuya sẽ hành động. Trong khoảng thời gian đó thì dân cư tầng lớp thấp nhất của khu đông sẽ liên tục quay về từ chỗ làm việc. Tuy sắc trời đã tối, nhưng mà trên đường vẫn rất đông. Cho dù nhân số của kẻ trừng phạt đông gấp 10 lần, cũng không thể tiến hành được việc theo dõi chặt chẽ trong tình huống như thế, và từ đó thì nhận ra được một người phi phàm có khả năng tình nghi. Điểm quan trọng tiếp theo chính là phải lập kế hoạch thật tốt, giải quyết hai con quỷ hút máu nhân tạo kia mà ít gây ra động tĩnh nhất. Suy xét trong tình huống chiến đấu dữ dội không thể che đậy được. Đợi đã, vừa rồi tiểu thư ma thuật sư đã đề cập đến xong việc bút ký của lữ hành Lemano có năng lực truyền tống. Vấn đề đã được giải quyết. Ánh trăng Emlyn bỗng nhẹ nhàng thở ra, cười một tiếng. Tôi sẽ chú ý. Anh ta nói những lời này thì cực kỳ bình tĩnh, có vẻ như rất có lòng tin mọi việc đều nằm trong khống chế của mình vậy. À, tên Emlyn này đầu tiên là bối rối, sau đó là thả lỏng 90%. Chắc chắn nghĩ đến cánh cửa nhà lữ hành rồi. Nếu không phải rút đến lữ hành thì mình chắc chắn đã thêm điều kiện. Đó chính là trước khi thế giới Hermes Pado sử dụng thì không ai được động vào trang sách ma pháp đó. Klein thầm cười nhạo hai tiếng trong lòng, không nói năng gì cả. Với anh mà nói thì bởi vì trong bút ký lữ hành Lemano chỉ có một cánh cửa nhà lữ hành, cho nên trong quá trình đi lại đảo Nguyên Thủy chắc chắn sẽ sử dụng mấp máy đói khát. Một khi đã thế thì không bằng tận tình áp bức cái găng tay, bất kể lúc nào đều phải nuôi một tội phạm tử hình, không thể lãng phí được. Tóm lại, tôi đã nhắc nhở anh rồi, Master Sufield, không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng ngài Ánh Trăng có thể thuận lợi. Lúc này thì người trong ngựa Akis nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời bên cạnh. Cậu vẫn đang ở thành Bạch Ngân chứ? Đúng vậy, nhiệm vụ gần đây là làm quen với cả năng lực và tuần tra khu vực xung quanh. Mặt trời đi đấy thì không hề giấu giếm mà đáp lại. Akis trầm trọng rồi nói, vị trưởng lão người chăn cừu kia gần đây thì có đi tìm cậu nữa không? Không. Direct dừng lại một chút rồi nói, nghị sự đoàn 6 người dường như đang bận việc ở lăng tẩm chủ tịch tiền nhiệm, cụ thể là gì thì tôi không có thể quyền hạn được biết. Khờ lên nghe được mặt trời đề cập đến chủ tịch tiền nhiệm của thành Bạch Ngân, nói ông ta đã xây dựng một tòa lăng tẩm dưới lòng đất và dọn vào đó ở, sau đó thì không thấy đi ra nữa, nghi ngờ việc muốn chuyển đến danh sách 3 con đường tử thần thất bại. Cũng không biết trong lăng tẩm đã có chuyện gì. Trực giác linh tính của mình nói cho mình biết trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Klein thì còn chưa mở miệng đã nghe thấy người treo ngược Akis nói, cậu chú ý một chuyện này nhé. Trong giai đoạn mấu chốt này, nghiên cứu lăng tẩm của chủ tịch tiền nhiệm có lẽ sẽ không đơn giản, khả năng thì sẽ mang đến nguy hiểm cho cậu đấy. Mặt trời đi đếch thì dùng sức gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách để biết được tình hình cụ thể. Cuộc trao đổi lại tiếp tục tiến hành, bởi vì trong tuần này thì mọi người không gặp nhiều chuyện lắm, nên khâu này nhanh chóng kết thúc. Các thành viên của hội Tarot thì bắt đầu dạy cho mặt trời ngôn ngữ thần bí học bên ngoài, vừa học từ chỗ của anh ta một vài thần thoại cổ đại. Trong quá trình này thì chính như Ajay cảm thấy hơi mất mát vẻ oải, bởi vì trong lần tụ hội này cô không mua được cái gì, cũng không có gì để chia sẻ, độ tham gia thì có vẻ không đủ. Ôi, cuộc sống của mình quá bình yên mà, không có chuyện gì để chia sẻ cả. Nhưng mà việc này cũng là bình thường thôi. Là con gái của bá tước Đông Twister, chủ của một trong 3 ngân hàng lớn nhất vương quốc, nếu mà thường xuyên gặp được sự kiện phi phàm thì mỗi tuần đều sống trong nguy hiểm và kích thích, thì chứng tỏ xã hội hiện hữu đang phân tầng rồi. Kết cấu chính trị không đủ để chống đỡ một trật tự thế giới siêu phàm. Tất nhiên sẽ có thay đổi về căn bản trên diện rộng. Đợi quay lại Bách Lăn, liên hệ nhiều thêm với cả hội tâm lý luyện kim thì có thể sẽ cải thiện được tình hình này. Ajay nhanh chóng trở nên lạc quan, đứng dậy hành lễ cáo từ ngài kẻ khờ. Nửa năm qua, bởi vì sự kích thích của Sushi, cô thật sự đã xem khá nhiều bộ sách hữu dụng, trong suy nghĩ đã có chiều sâu và độ trưởng thành nhất định. Mỗi tuần nếu sống trong nguy hiểm và kích thích thì chứng tỏ xã hội hiện hữu đang phân tầng, kết cấu chính trị không đủ để chống đỡ một trật tự thế giới siêu phàm. Tất nhiên sẽ có thay đổi về căn bản trên diện rộng. Đợi quay lại Bách Lăn, liên hệ nhiều hơn với cả hội tâm lý luyện kim là có thể sẽ cải thiện được tình hình này. Ajay nhanh chóng trở nên lạc quan, đứng dậy hành lễ cáo từ ngài kẻ khờ. Nửa năm qua, bởi vì có sự kích thích của Sushi, cô thật sự đã xem khá nhiều bộ sách hữu dụng, trong suy nghĩ đã có chiều sâu và độ trưởng thành nhất định. Khu Bắc Bách Lan, số 16 phố Bách Lan. Cô lên tụ hội Tarot xong thì đi tới ban công cho phòng ngủ, nhìn ra quang cảnh được phủ xanh rất tốt ở phía xa. Có tiểu thư ma thuật sư thử cho thuê bút ký lữ hành Lemano, về sau thì những vật phẩm thường xuyên trao đổi trong hội Tarot chắc chắn sẽ nhiều lên về thể loại. Có lẽ họ còn chưa ý thức được về phương diện này, không ngờ năng lực phi phàm của mình cũng có thể đem ra để mua bán được. Đợi có nhiều vụ cho thuê hơn, chắc chắn trong không giao dịch sẽ có người đề xuất nhờ ai đó giúp đỡ ghi lại năng lực trên cùng phương diện nào đấy. Đến lúc đó thì ta sẽ có khá nhiều vật phẩm thần kỳ, có thể cung cấp ổn định về năng lực phi phàm trong nhiều lĩnh vực. Sẽ không bán thứ quá đắt, nhưng mà hơn ở chỗ là bền vững, thường xuyên có người cần đến. Ôi, không biết ai là người đầu tiên có được dũng khí nhờ kẻ khả hỗ trợ đây. Hy vọng có thể ghi lại được năng lực cấp bán thật. Việc này cần phải trao đổi ngang giá, phải trả được cái giá tương ứng. Nếu không có ai đủ gan đi bước này, sợ bắn một thần linh, thì ta có thể để thế giới làm đầu tàu. Dù sao, ngay từ đầu ngài kẻ khở đã biểu hiện là người rất gần gũi và tùy ý. Chỉ cần không phạm sai lầm thì giao dịch cùng loại đều có thể đáp ứng. Đã có tiền lệ, khiển trách ẩn giả, tin rằng không có ai dám vì thế mà khinh nhờn kẻ khở. Họ sẽ lại vinh hạnh, lại hân hoan, lại sợ hãi. Clint phân tích cận kẽ sự tình của hội Thanos, tràn ngập mong chờ về việc giao dịch năng lực phi phạm. Đúng lúc này thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Mời vào. Wayne Dantis có hai thái dương hoa dâm xoay người lên tiếng. Nắm tay xoay, cửa phòng mở ra. Quản gia Waiter đeo găng tay trắng đi tới, cung kính nói: Thưa ngài, bà Mary, ủy ban điều tra khu không khí ô nhiễm đến thăm ngài. Ngài có muốn gặp bà ta không? Mary Stotsau, vị phu nhân đại cổ đông của công ty Cowin, từng mời mình điều tra sự vụ yêu đương vụng trộm của chồng mình trước đó. Bà ấy tới tìm mình làm gì đây? Có phải là để mắt tới Wayne Dantis rồi không? Colin cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng mà vẫn gật đầu để mỉm cười. Cũng sắp đến giờ trà chiều rồi, để chúng tôi thưởng thức sớm một chút vậy. Vâng, tôi sẽ mời bà Mary đến phòng tầng 2. Waiter thì không hề khó hiểu ý của chủ nhân. Colin thì gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dưới sự trợ giúp của người hầu nam Richardson, mặc áo khoác xuống tầng 2. Chẳng mấy chốc thì anh đã gặp được bà Mary, có xương gò má cao ở trong phòng. Vị phu nhân này mặc trang phục màu lam đậm, đeo trang sức thanh lịch, xa hoa như không phù phiếm. So với cả năm ngoái thì có vẻ tao nhã và khí chất hơn. Chào buổi chiều, quý bà. Tôi vẫn luôn muốn lúc nào đó có thể gặp bà, nghe bà giảng giải về những chuyện đã xảy ra lúc đi điều tra về ô nhiễm không khí ở Bắc Lân. Có lên thì chủ động nói về khách sáo. Mary mỉm cười đáp lại: Đáng tiếc tôi không đợi được đến lúc đó. Sau khi hàn huyên vài câu về thời gian thời tiết gần đây, Colin ngồi trên ghế sofa đơn thuần, cầm tách trà sứ lên nói: Quý bà, hình như quý bà có chuyện gì đó khó xử. Anh đã nhìn ra Mary đang do dự cân nhắc. Mary thì mỉm cười than một tiếng: Tôi đã nghe nói đến kiến thức và trí tuệ của ông, tin rằng ông là một quý ngài có cái nhìn lỗi lạc. Là thế này, anh có hứng thú mua lại một ít cổ phần của công ty Cowin không? Vì sao? Quý bà gặp khó khăn sao? Colin điềm đạm hỏi lại. Mary lắc đầu. Là người khác muốn bán ra. Quý bà, vì sao bà không tự mình thu mua? Cho dù là người mù thì cũng có thể biết được tương lai Ruen sẽ biết cách xử lý vấn đề về ô nhiễm môi trường càng ngày càng nặng. Cho nên, công ty Cowin chủ yếu là kinh doanh than đá và than củi chất lượng tốt, đương nhiên sẽ có triển vọng vô cùng lớn. Giá trị là 500.000 bạc, thậm chí 1 triệu bạc cũng không phải là chuyện mơ tưởng. Điều kiện tiên quyết là sự quản lý của công ty phải đáp ứng được việc mở rộng của hoạt động. Trong tình hình này thì thu mua cổ phần của Cowin là một sự đầu tư chắc chắn có lãi. Nếu tôi là bà thì cho dù đang phải còng lưng gánh món nợ lớn cũng sẽ tự mình nắm bắt lấy. Mary dùng hai ngón tay nhón một miếng bánh sandwich dưa chuột nhỏ ở tầng cuối cùng của khay bạc, khẽ cắn một miếng rồi thong thả nhai nốt xuống bụng. Nhờ việc đó để thả lỏng tốt, giúp cô cũng sắp xếp tốt lời lẽ của mình. Từ khi dự luật xử lý ô nhiễm được thông qua, công ty Cowin phát triển nhanh đến chóng mặt. Các gương mặt trong nhóm cổ đông bắt đầu đổi mới. Ông có biết những người theo đuổi tiền tài luôn có khiếu giác nhạy bén ở phương diện này, và thường có một vài nhân vật lớn ẩn nấp sau lưng họ. Nếu tôi không phải là thành viên của Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí, không dựa vào việc mình quen biết khá nhiều quý tộc và nhân viên cấp cao của chính phủ, thì tôi cảm thấy mình cũng phải chịu áp lực, không thể không bán số cổ phần trong tay của mình với cái giá tương đối ổn, coi như nhận được tiền lời, sau đó thì rời khỏi sân khấu này. Nhưng cho dù là như vậy thì một lượng lớn cổ phần cũng nhanh chóng tập trung lại. Tôi sắp mất đi vị trí cổ đông lớn nhất, không còn năng lực làm chủ công ty nữa. Đây là tài sản mà cha tôi đã để lại. Tôi không muốn nó cứ thế trở thành đồ chơi cho người khác. Tôi hy vọng có thể từng bước phát triển, cung cấp than đá và than củi chất lượng tốt với số lượng lớn nhất cho Bách Lan, thậm chí là toàn bộ vương quốc Ruen này. Không phải là tôi chưa thử, cách khác, tôi đã cầm cố quyền cổ phần rồi, bán bất động sản và trang viên, đổ phần lớn vốn lưu động vào đó rồi, ngầm nắm giữ 15% cổ phần, hơn nữa còn mời những người bạn bè đáng tin cậy xung quanh giúp đỡ, tổng cộng mua được 10% cổ phần. Hơn nữa tôi vốn có 20%, như vậy là đã có thể nắm giữ được tổng cộng 45% cổ phần rồi. Lần này thì một cổ đông nhỏ đột nhiên tính bán tháo 3% cổ phần trong tay, mà nhóm bạn bè của tôi thì tạm thời không đủ tiền để lấy phần đó. Đây là chiến tranh thương trường. Colin quen đối đầu với cả người phi phạm, lần đầu tiên gặp phải chuyện này cảm thấy vô cùng mới mẻ và xa lạ. Anh cũng đưa tay ra cầm lấy miếng sandwich thịt chân giò hun khói tuyệt hảo tầng dưới cùng của khay bạc, vừa ăn vừa suy nghĩ vài chục giây rồi nói: số cổ phần mà nhóm bạn bè của bà mua được sau đó hẳn là cũng sẽ để đem ra thế chấp nhỉ? Thời gian thì không còn kịp, bên kia đã ra giá, bất cứ lúc nào cũng có thể giao dịch. Mary ăn nốt chỗ thức ăn còn thừa trong tay. Clint thì nhàn nhã dựa lưng vào ghế rồi nói: vì sao lại tìm tôi? Nghe đối phương phỏng hỏi, Mary nhẹ nhàng thở ra. Thứ nhất, chắc chắn ông mang theo khá nhiều tiền mặt đến Bách Lan, không cần phải dùng cách khác để gom tiền. Thứ hai, ông vừa giờ tới Bách Lan đều chưa có các mối dây dưa sâu sắc với bên kia và các phương diện khác. Đây là ưu thế mà những người tôi có thể tìm không có. Thẳng thắn mà nói thì việc này cũng có nghĩa rằng tôi không sợ ông vi phạm hiệp nghị ký kết. Cho dù ông chủ động dựa vào bên kia thì họ cũng phải suy xét xem có đáng vì chuyện đó mà đối đầu với cả pháp luật hay không. Thứ ba, tuy trước đó mới gặp một lần thôi, nhưng mà tôi cho rằng ông là một quý ngài phong độ, có kiến thức và trí tuệ. Câu khen nợ này khiến tôi hơi xấu hổ, nhưng mà điều này cũng chứng tỏ rằng Wayne Dantis đã sắm vai rất đạt. Ít nhất mọi người đều biết đây là một quý ngài trung niên, có sự từng trải, có năng lực, hơn nữa còn đang nắm giữ trong tay một lượng lớn tiền mặt, không biết nên đầu tư cái gì. 16.943 bạc vốn có thêm 5.000 bạc nữa từ chỗ của tiểu thư Mao thuật sư, không là 6.000 bạc mới đúng, cùng với cả 48 bạc do ngài ích cung cấp. Cuối cùng thì mình đã có tất cả là 22.991 bạc tiền mặt và 5 đồng bạc. Cho dù trừ đi 5.000 bạc thì đang nợ tiểu thư tiến sứ thì vẫn được coi là một phú ông chân chính. Rất nhiều người có tài sản 100.000 bạc nhưng vốn lưu động thì cũng không đạt được con số này. Colin thì không khỏi tính toán loại tài sản của mình, mỉm cười nói: quý bà muốn tôi làm gì? Mary uống trà son môi rồi nói trôi chảy: nắm giữ 3% cổ phần kia, trước đó thì tôi sẽ ký với ông hai hiệp định. Hiệp nghị thứ nhất là 3 tháng sau bắt buộc mua lại toàn bộ cổ phần trong tay của ông, lấy mức giá cao nhất của cổ phiếu trong khoảng thời gian này để làm tiêu chuẩn tính toán. Khoản thuế tương ứng thì sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Hiệp nghị thứ hai là người thống nhất hành động. Ngoài ra thì tôi sẽ để cho ông trở thành thành viên của ban giám đốc công ty Cowin, thụ hưởng phúc lợi tương ứng, giám sát sự phát triển của công ty và giúp ông dễ dàng tiến vào xã hội thượng lưu của hơn. Trong mắt của anh thì thân phận Wayne Dantis này tất nhiên là phải có hành vi đầu tư, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ. Vậy thì lựa chọn dạng đầu tư gì cũng là một loại vấn đề khá quan trọng. Hơn nữa còn phải cân nhắc đến việc Wayne Dantis bất cứ lúc nào cũng có thể buộc phải vứt bỏ tất cả những gì đang có, rời khỏi Bách Lan, tùy theo hành động thành công hay thất bại. Đến lúc đó thì tiền có thì cũng chẳng mang đi được, chứ cổ phần công ty thì cũng chẳng phải nghĩ. Loại đầu tư nhanh chóng thu được vốn này thì phù hợp với cả yêu cầu của anh. Nói không chừng thì còn có thể kiếm được khá khá. Colin suy nghĩ mỉm cười ôn hòa nói: giúp một quý bà giải quyết khó khăn là việc tôi nên làm. Phu nhân Mary thì nhất thời thả lỏng, đang định mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ của Wayne Dantis cất lên: nhưng mà tôi khá cẩn thận đối với cả bất kỳ khoản đầu tư nào. Tôi sẽ mời một luật sư và đội ngũ kế toán đến điều tra tình hình công ty Cowin, mau chóng đưa ra kết luận. Nếu không có vấn đề gì thì hợp tác vui vẻ. Trừ việc này ra thì tôi còn có một quẻ bói nữa. Clint yên lặng bổ sung một câu trong lòng: đây là việc nên làm. Phu nhân Mary nở một nụ cười: chi phí về phương diện này thì tôi sẽ gánh vác. Clint thì không từ chối, gật đầu nói: Vậy 3% cổ phần hiện giờ có giá là bao nhiêu? Bình thường định giá là 9.600 bảng. Nhưng vị cổ đông này cho rằng với triển vọng phát triển của công ty Cao Nguyên, không thể có giá thấp hơn 12.000 bảng. Phu nhân Mary đưa ra tin tức cụ thể. Phủ, Colin nở một nụ cười, thản nhiên hoàn hảo. Wayne Dantis quả nhiên là rất nhiều tiền. Phu nhân Mary chợt nảy ra ý tưởng, chủ động nói. Wayne, tôi có thể mời ông ngày mai tới thăm công ty Cao Nguyên được không? Đây đúng là nguyện vọng của tôi. Colin cười đáp. Cùng lúc đó thì anh không khỏi nghĩ tới một việc. Chủ nhà lúc trước ngài Stalin Sharmer hẳn là vẫn còn giữ chức giám đốc của công ty Cao Nguyên. Lại thêm một người quen cũ, nhưng không phải là của Wayne Dantis. Colin thì hơi thổn thức trong lòng, đề phòng rồi nói. 8 giờ tối trên các con đường tiến vào khu đông, người đi lại vẫn rất đông đúc, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên mặt từng người. Mà tình hình này thì sẽ duy trì đến gần 10 giờ. Em Linh quay đổi sang quần áo công nhân màu lam xám, đem mũ lưỡi chai giúp vào ngõ hẻm dưới cầu Bách Lan, quan sát từng nhóm dân nghèo lui tới. Tuy anh ta không có nhiều kinh nghiệm cải trang, nhưng mà ít ra thì cũng có con mắt và đầu óc. Chỉ quan sát một lát mà đã phát hiện ra trên người của mình tồn tại khá nhiều vấn đề. Điều quan trọng nhất là so với cả quần áo rách rưới bẩn thỉu của đám dân nghèo, bộ đồng phục công nhân anh ta vừa mua từ các cửa hàng lúc chiều này có vẻ rất mới mẻ và sạch sẽ, cực kỳ dễ khiến người ta chú ý. Em Linh thì ngẫm nghĩ, quay về ngõ nhỏ tối tăm, thò ngón tay ra, căn cứ vào sự quan sát, xé rách một vài chỗ dễ bị hư hại trên bộ quần áo. Sau đó thì anh ta nhìn quanh một vòng rồi cơ trên mặt tự nhiên vặn vẹo. Mang theo vẻ mặt kháng cự ghét bỏ, em Linh đi đến cạnh tường, nhắm mắt lại, cầm mấy thứ bẩn thỉu cọ vào quần áo. Mùi muội than, mùi hôi thối của nước bùn, mùi nước biển. Em Linh thì theo bản năng giơ tay lên ôm lấy miệng, suýt nữa thì nôn ọc ra. Lúc này thì cậu mới biết rằng có khiếu giác siêu phàm chưa chắc là chuyện tốt. Qua mấy phút dài vò, em Linh rốt cục ngụy trang xong, ngay cả gương mặt tuấn tú cũng dính khá nhiều bụi than. Mượn cách cải trang này thì cậu hơi cong lưng, đi theo đám đông bước nhanh vào khu đông, không hề khiến bất cứ ai chú ý. Vừa đi thì em Linh vừa phát hiện ra một vấn đề, đó chính là cậu không biết đường. Cậu không biết rõ phố Lamston và phố White Dolphin ở chỗ nào của khu đông này, mà ở đây thì phần lớn cột mốc đều đã bị hỏng rồi. Ám sát, một việc hết sức phiền toái. Em Linh lẩm bẩm một câu, bắt đầu tìm người hỏi đường. Qua gần một tiếng đồng hồ thì cố gắng rốt cục cậu đã tới được phố Lamston. Nơi này thì đường khá nhỏ hẹp, nhà cửa hai bên đường san sát vào nhau, cho dù vào ban ngày thì cũng có vẻ rất u ám, đến tối lại càng thêm mang đến cho người ta cảm giác giòn giận và u ám. Nhưng mà đối với cả một huyết tộc mà nói thì hoàn cảnh thế này là khá tốt rồi. Chỉ có một vấn đề, đó là rất loạn. Sau khi phun thuốc khử mùi, em Linh tiến vào tòa nhà trọ số 6, lên tầng 3, bịt mũi tiến đến gần hơn phòng tắm công cộng, đứng ngoài phòng của Argos tín đồ anh trong nguyên thủy. Em Linh nghiêng tai lắng nghe, nghi hoặc bỏ tay đang bịt mũi của mình ra. Giờ phút này thì cậu suýt bị mùi hôi tanh bốc ra từ trong nhà tắm công cộng, hun cho ngất xỉu. Vất vả lắm mới chuyển sự chú ý vào phòng được. Khiếu giác nói cho cậu biết bên trong không có người, cũng không có thi thể. Dọn đi rồi sao? Ra ngoài chưa về sao? Em Linh ngẩn người, thầm hỏi trong lòng. Anh ta không ngờ lần săn bắn này lại không thu được cái gì cả. Cố gắng cất đi suy nghĩ đi, em Linh rời khỏi tòa nhà, bước nhanh đến số 19 phố White Dolphin. Lần này thì cậu vui sướng phát hiện ra trong phòng có người, Galis Kenvin đang ở nhà. Nhưng mà em Linh lại ngửi thấy mùi của một người khác. Mùi này rất giống với cả mùi trong phòng của Argos phố Limstone. Hai người? Trong phòng có hai người sao? Argos không ở nhà là vì đi tìm Galis Kenvin. Hai người? Mặt của em Linh thì bỗng dại ra. Nếu một trọi một thì cậu không hề lo lắng chút nào, nhưng nếu một trọi hai thì cho dù có bút ký lữ hành Lemano, cậu cũng hơi sợ. Dù sao kia là hai quỷ hút máu nhân tạo, thực lực không hề kém đâu nha. Là một huyết tộc thích ở nhà, từng ấy năm qua số trận chiến mà em Linh tham gia chỉ một bàn tay là đi hết. Hơn nữa chưa bao giờ thử một địch nhiều. Bất kể là lần trước đối phó với cả tín đồ ánh trăng nguyên thủy hay là chống lại giám mục Ostroki của giáo đường Havet, cậu cơ bản đều có ưu thế về số lượng, ít nhất thì cũng một chọi một. Nhớ tới chuyện một nhà ba người bên mình cũng không thể đánh thắng được giám mục bán khổng lồ kia, sắc mặt của em Linh thì dần xanh mét, giống như nhớ lại sự hành hạ gặp phải trong giáo đường Havet lúc trước. Bởi vì khách trọ lui tới khá đông, mà quỷ hút máu nhân tạo Galis Kenvin cũng có cảm quan nhạy bén. Hắn không dám đứng ở ngoài cửa quá lâu, nhanh chóng lướt qua nơi đó rồi đi thẳng một mạch đến cuối, âm thầm trong bóng tối. Tiếp theo thì nên làm gì đây? Em Linh tựa lưng vào một đồ vật đang che đi ánh trăng đỏ rực, nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm ra đối sách từ trong số kinh nghiệm ít ỏi đến đáng thương của mình. Klein dần dần, một vài lần người châm ngược đã dậy, mặt trời hiện lên trong đầu của anh ta. Kiên nhẫn là điều kiện tiên quyết để ứng phó với rất nhiều tình huống quan trọng. Phải biết cách kiềm chế sự bốc đồng và cảm giác nôn nóng của mình, thì mới có thể tránh được sự nguy hiểm ở mức độ cao nhất. Đôi khi, ẩn nhẫn rất quan trọng. Em Linh gật đầu một cách khó nhận thấy, đã rõ mình nên làm cái gì rồi. Cậu định trốn ở trong này, đợi khi Arcos đi khỏi. Đây không phải là chỗ của quỷ hút máu nhân tạo. Tất nhiên, hắn sẽ bỏ đi. Đến lúc đó thì em Linh lại có thể dùng cách một chọi một để giải quyết vấn đề này. Kiên nhẫn, nín nhịn chờ đợi, em Linh tự lặp lại những từ này trong lòng, dùng nó để chống cự lại những tổn hại mà hoàn cảnh xung quanh đã gây cho anh. Trong không khí ở tầng 1 của nhà trọ nồng nặc mùi nước tiểu, mùi nước thải ẩn nấp, mùi đại tiện chưa được gội rửa, mùi gây mũi do đốt than đá kém chất lượng tạo ra, mùi khắm do nhiều ngày không được tẩy rửa, mùi hôi nồng tỏa ra từ khách trọ nào đó, cùng với cả mùi chua, mùi khó ngửi, mùi tỏm lợn, tất cả trộn chung với nhau, giống hệt như thuốc độc ăn mòn cảm quan của em Linh vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời thì em Linh muốn cắt phăng cái mũi của mình đi, có cảm giác đang bị tra tấn ở dưới ngục sâu vậy. Kiên nhẫn, nín nhịn, chờ đợi. Cậu lại máy móc, đọc thuộc quy tắc, cảm thấy mỗi một giây đều dài như thế kỷ vậy. Rốt cuộc thì cậu cũng thấy được cửa phòng của Galet Kenvin mở ra. Một bóng người gầy yếu có làn da nâu sậm bước ra ngoài. Hắn xương gò má lồi lên, mũi rất cao, đầu mũi hơi khoảng. Chính là Arcos, tín đồ của ánh trăng nguyên thủy. Giờ phút này thì trên mặt của hắn có mấy chỗ sưng tấy thối rữa, nhìn có vẻ buồn nôn. Quả nhiên, giống hệt với cả ông cụ non, Jan kia nói. Quần áo của người kia thì vừa nguyên vẹn vừa sạch sẽ, không giống dân cư khu đông. Tinh thần của em Linh chợt chấn động, vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo Arcos ra khỏi tòa nhà trọ. Sau khi kiên nhẫn đợi gần 5 phút đồng hồ, cậu đứng hẳn lên, quyết định hành động. Bởi vì mục tiêu Galis Kenvin là quỷ hút máu nhân tạo, cho nên em Linh rất rõ đối phương sở trường về thứ gì, có đặc điểm như thế nào. Từ đó thì cậu có thể tiến hành những chuẩn bị chính xác. Khiếu giác của Galis Kenvin không kém lúc mình vừa trưởng thành là bao nhiêu. Điều này thật ra thì không thể khẳng định. Hắn có thể ở trong môi trường thế này, có lẽ hắn đã mất đi cái mũi cùng với cả đầu óc của bản thân rồi. Hơn nữa, linh tính của hắn sẽ là không yếu, có trực giác bản năng đối với cả nguy hiểm. Thị lực và thính giác thì cũng không có tính là kém đâu. Em Linh vừa khinh bỉ đối phương, vừa uống ma dược, phun chất lỏng ra để che đi mùi vị của cơ thể, giấu bản thân thật kỹ. Ngay sau đó thì cậu lại giống như lần trước, thông qua ma dược, trong uống ngoài phun, giấu người mình vào trong áo khoác, hệt như bị một cục tẩy, tẩy sạch khỏi chỗ đang đứng vậy. Trong góc tối không bóng người, một quyển bút ký màu xanh bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện ra từ hư không, giống như vừa xuyên qua một vách tường trong suốt nào đó đi ra vậy. Nó gần như không phát ra âm thanh gì cả, tự mình lật trang, cuối cùng thì dừng lại ở trong một trang giấy trắng được tạo thành từ các loại ký hiệu số học tử vi. Theo những ký hiệu này biến mất, xung quanh lờ mờ sáng lên, đây là năng lực quấy nhiễu thuộc về nhà chiêm tinh. Sau đó thì bút ký lữ hành Lemano màu xanh lui về phía sau, biến mất từng tấc một, giống như bị một bức tường vô hình che đi vậy. Em Linh thì đã sẵn sàng nhớ lại phương án hành động, thả nhẹ bước chân, không hề gây ra một tiếng động nào cả. Đi tới gần cửa phòng của Galis Kenvin, nhưng mà không có đứng trước cửa. Quyển bút ký màu xanh đồng kia thì lại một lần nữa hiện ra, mở đến trang mở ra. Một tiếng động hư ảo vang vẳng trong đầu em Linh, thúc giục hắn vươn một bàn tay ấn vào vách tường. Cùng lúc đó thì em nên cẩn thận cất bút ký nhà lữ hành đi vào bên sườn trong quần áo, dùng áo khoác ẩn mình để che giấu nó. Khi bàn tay của em lên đặt lên vách tường, trước mắt của cậu bỗng xuất hiện một cánh cửa lớn màu lam sẫm, không hề có cảm giác chân thật. Nó được khảm lên trên tường nhưng mà lại lộ ra dấu vết gạch đá ở bên dưới. Trước mắt của cậu, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, xuất hiện mặt tường răng kín vết bẩn, cạnh một mặt tường khác là một chiếc giường ngủ bằng gỗ ba chân, tủ bát cũ nát và các đồ đạc linh tinh. Đây là trong phòng của Galis Kenvin, mà em Liên thì ở đằng sau cánh cửa màu lam sẫm đã biến lớn, giống như chưa từng tồn tại. Cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, em Liên bắt được bóng dáng của mục tiêu Galis Kenvin. Vị tín đồ ánh trăng nguyên thủy này có diện mạo con lai khá đẹp, tóc dài buông xuống bả vai, trong đôi mắt nâu thì có mang theo chút đỏ thẫm, không có được màu mắt giống huyết tộc chân chính. Lúc này thì hắn đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Em Linh lặng lẽ lách người đến gần. Khi đến điểm mù thị giác, anh ta rút ra bút ký lữ hành Lemano ra, lật đến một trang sách, khiến ngón tay của anh hơi tê. Trang giấy này có màu nâu vàng, giống như một tấm da dê. Bên trên thì đầy các ký hiệu và hoa văn ngắn ngoèo xưa cũ. Hình vẽ từ cấu trúc chung của chúng thì giống như một gốc cây mỏng manh, mọc ra rất nhiều những cành nhánh xung quanh vậy. Điều chỉnh một góc tốc độ tốt, em Linh lướt qua tay ở mặt giấy. Bỗng nhiên ánh chớp trắng bạc lóe lên làm choi lóa cả căn phòng. Một tiếng xoẹt vang lên, tia chớp đó bổ thẳng vào đỉnh đầu của Galas Kenvin, khiến cho vị tín đồ ánh trăng nguyên thủy này cháy đen trong chớp mắt, cơ thể run rẩy dữ dội, đôi mắt thì dần mất đi tiêu cự. Trong lúc tia chớp trắng bạch vẫn còn đang chạy loạn khắp nơi, bóng dáng của em Linh Quai đã hiện ra phía sau mục tiêu cứng ngắc, thò tay phải nắm lấy cổ của đối phương. Rắc. Cậu bình tĩnh vặn gãy xương cổ của Galis Kenvin, sau đó dùng sức vặt rời cái đầu vứt ra khỏi cơ thể, không cho đối phương có cơ hội dùng năng lực tự lành siêu mạnh của mình. Thi thể không đầu của Galis Kenvin đổ ập xuống, máu tươi bắn lên khắp nơi. Một con quỷ hút máu nhân tạo cứ thế mất đi sinh mạng. Vẻ mặt bình tĩnh của em Linh nhanh chóng bị cảm giác bàng hoàng thay thế. Cậu nhìn xuống cái đầu trong tay của mình, trong con ngươi thì đọng lại hai sắc thái đau đớn và mờ mịt. Đơn giản thế này sao? Dễ dàng như vậy sao? Tuy em Linh rất kiêu ngạo, nhưng mà cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng xử lý một con quỷ hút máu nhân tạo như vậy. Song sự thật nói cho cậu biết, mọi việc chỉ đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Có thể tạo ra sét đánh làm tê liệt, phối hợp với cả năng lực hoạt động ở tốc độ cao của bản thân mình, có thể đạt được hiệu quả giết chết mục tiêu trong chớp mắt. Điều kiện tiên quyết là đối phương cực kỳ sợ hãi tia chớp, dễ dàng bị tê liệt vì đó. Với cả né tránh chính diện, quấy nhiễu trực giác linh tính cùng với cả hành động đi xuyên qua tường là điểm mấu chốt để thành công. Ngây người vài giây rồi em nên rút cục giả soát lại từng chi tiết trong vụ ám sát vừa rồi, sau đó thì tổng kết được khá nhiều kinh nghiệm. Điều này khiến cho anh ta thực sự nhận ra được hiệu quả mạnh mẽ khi phối hợp các năng lực phi phàm và giá trị của bút ký lữ hành Lemano. Chẳng trách người treo ngược lại muốn thuê đầu tiên. Em Linh thu lại suy nghĩ, nhìn Galis Kenvin đang đổ máu ảo ảo, yết hầu thì không khỏi trượt lên xuống. Lâu rồi cậu không được uống thứ máu tươi ngon như thế này, nhưng mà cậu không dám uống, bởi vì đặc tính phi phàm của đối phương còn chưa được tách ra, một phần lẫn vào trong máu, uống vào thì dễ dẫn đến vấn đề quá liều đặc tính phi phàm, tiềm tàng khả năng mất khống chế nguy hiểm, gây bất lợi cho hành động kế tiếp. Em Linh thì thu hồi tầm mắt, nhìn quanh một vòng, tìm một chồng báo cũ và một cái giường gỗ nhỏ định dùng để đựng đầu của Kenvin. Mà trước đó thì cậu ngồi xuống đợi đặc tính phi phàm của đối phương tách ra. 2 phút sau, em Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. anh ta nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía này. Ngay sau đó thì cậu còn ngửi thấy mùi của Argos. Quỷ hút máu nhân tạo này lại trở lại sao? Hắn đi được nửa đường lại quay về. Emlyn hơi căng thẳng, không biết nên xử trí tình huống thế nào đây. Argos bên ngoài gõ cửa, sau đó không phát ra tiếng động nào nữa. Không gian trở nên yên ắng dị thường. Emlyn thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghĩ rằng đối phương đã ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng, biết được tình huống trong phòng. Nên làm thế nào đây? Trực tiếp lao ra giết hắn? Không, như vậy thì sẽ bị người khác thấy, nguy cơ cao sẽ bị người phi phàm của chính phủ bắt lại. Emlyn thì theo bản năng lấy thuốc ra chuẩn bị che giấu mình một lần nữa. Tiếp đó thì cậu có linh cảm. Emlyn thở hắt ra một hơi, đặt đầu của Galis Kenvin lên giường, còn mình thì uống ma dược ẩn hình, phun chất lỏng tương ứng, nhẹ chân tay di chuyển vào trong góc phòng náu người đi. Như vậy thì trong phòng chỉ còn lại cảnh tượng của vụ ám sát đã hoàn thành, hung thủ đã sớm bỏ đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, bên ngoài vẫn yên tĩnh, không hề có âm thanh nào cả, chỉ thỉnh thoảng có khách trọ đi ngang qua thôi. Đột nhiên, cửa sổ phòng của Galis Kenvin két một tiếng mở ra, một ánh mắt chăm chú nhìn vào. Sau khi cẩn thận xem xét, Argos có dấu hiệu thối rữa trên mặt, lấy đá nhảy vào trong phòng, chậm rãi đi về phía thi thể của Galis Kenvin lờ mờ đang tách ra đặc tính phi phạm. Em lên ngoài trong góc, nhân lúc đối phương không nhìn sang bên này, lặng lẽ lấy ra bút ký của lữ hành Lemano, lật đến trang tia xét. Đúng lúc này thì ánh mắt của Argos dừng lại trên giường, thấy đầu của đồng bọn ở đó, bên cạnh thì còn có một chồng báo cũ và một cái dương gỗ nhỏ. Đồng tử của hắn thì đột nhiên co rụt lại. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì xin phép được kết thúc ở đây. Mình cũng chân thành xin lỗi các bạn là ngày hôm qua thứ bảy mình không kịp ra chuyện mà cũng không kịp thông báo tới các bạn luôn. Thì hôm nay đọc bù tròn 2 tiếng nha. Và chúc các bạn sẽ có một ngày buổi trưa cuối tuần thật vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại và đừng quên ủng hộ 3 tiếng nha. Subscribe kênh và donate kênh nhé.